Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 771, quyết định của Dương Thiền trong động phủ, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ tối hắt lên khuôn mặt lông lá, thần tình vốn có phần thản thốt đã biến mất, thừa lại, là tranh nanh cùng giảo hoạt. Dương Thiền lạnh lùng nhìn đăm đăm vào đôi mắt kia, im lìm, tay khẽ siết chặt ngọc giản. Hồi lâu, khóe môi Lục Nhĩ Mi Hầu hất lên, chậm rãi bật cười. Vạn yêu chi mẫu quả nhiên danh bất hư truyền. Được đấy. Ta còn lo yêu hầu là hạng người hời hợt, không xứng với mình. Không sai, không sai, ta thích. Thời này khắc này, hầu tử chính đang cõng lấy Huyền Trang cắn răng gồng tận toàn lực lao hướng Hoa Sơn. Huyền Trang trên lưng bị cuồng phong thổi cho không mở mắt ra được, nhưng mà, hầu tử vẫn không hề có ý định giảm tốc. Nhanh nữa. Nhanh nữa. Phải nhanh hơn nữa. Trong lòng không ngừng hò hét. Sao ngươi đoán được là ta? Lục Nhĩ Mi Hầu cúi đầu xoa vuốt ngón cái, thông thả nói, khí tức của ta và hắn hẳn giống y như đúc. Trừ phi mổ bụng ta ra, bằng không rất khó để phân biệt. Dương Thiền hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói, một, hắn nhờ người mang đến cho ta một mảnh ngọc giản có thể thám tri vị trí đối phương. Thời này khắc này, ngọc giản còn cách đây chừng hơn vạn dặm. Thứ trọng yếu như vậy, hắn không khả năng không mang bên mình. Ánh mắt Lục Nhĩ Mi Hầu ở ngọc giản trong tay Dương Thiền, lăn không chỉ tới, chỉ nghe, rắc, một tiếng, ngọc giản nứt thành hai nửa. Kèm theo đó là linh lực tấn tốc phiêu đãng mà ra, tiêu tán vô tung. Đúng là thứ chướng mắt. Chẳng qua, bằng vào cái này, ngươi có thể đoán định thân phận thật của ta. Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu lên, phất phất tay tỏ vẻ không đáng, kéo dài giọng nói. Hắn đi ra khỏi Ngũ Hành Sơn đã bao năm nay rồi, lại không tới gặp ngươi lần nào, đúng không? Có lẽ, trong cảm thụ của hắn ngươi không hề trọng yếu như vẫn hằng tưởng tượng. Ngọc giản tiện tay rơi mất ở chỗ nào cũng đâu có gì là lạ. Không để ý tới lời biện giải của Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Thiền nói tiếp, hai, hắn là trượng phu của ta. Ta không khả năng không nhận ra hắn. Nhãn thần ngươi xem ta đã bán đứng ngươi. Nghe được lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu biểu môi, thần tình vẫn có vẻ không đáng. Nhưng không lên tiếng phản bác. Ba. Dương Thiền khẽ cười nhạt, nhẹ giọng nói, ta chỉ muốn thử thử ngươi, không ngờ, ngươi lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Xem ra, ngươi giả mạo hắn nhưng trong lòng vẫn rất chột dạ. Vừa nghe câu nói mang đầy ý trào phúng này của Dương Thiền. Thần tình vốn ngang tàng của Lục Nhĩ Mi Hầu chợt tan biến, đổi lấy là thấp thoáng một tia tức giận. Chẳng qua, lý trí nói cho hắn, hiện tại không phải lúc để phát nộ. Hơi hơi hoảng thần, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng nói, giờ ta không tranh cãi chuyện đó với ngươi, vô vị lắm. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta tịnh không giả mạo hắn, ta chính là hắn. Bởi thế, ta cũng là trượng phu của ngươi. Hắn đi ra khỏi Ngũ Hành Sơn nhiều năm như vậy, lại chưa từng tới đây thăm ngươi, ta lại tới. Điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh theo ta tốt hơn theo hắn. Con ngươi như sao trời của Dương Thiền chậm rãi híp thành một khe nhỏ. Ý vị sâu xa nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Nuốt khô ngụm nước bọt, Lục Nhĩ Mi Hầu nói tiếp, ta sẽ đánh bại hắn, kẻ sống sót sau cùng nhất định là ta, bởi vì ta mới thật sự là Tôn Ngộ Không. Hắn có thể cho ngươi tất cả, không thiếu thứ gì. Ta là Vạn Yêu Chi Vương, ngươi là Vạn Yêu Chi Mẫu. Ăn sung mặc trướng. Trên trời dưới đất tùy ngươi tung hoành. Ngươi hiểu ý ta chứ? Chỉ cần ngươi theo ta, những thứ vốn thuộc về ngươi, ngươi đều sẽ có được. Dương Thiền vẫn giữ nguyên ý cười nhàn nhạt. Cân nhắc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, nói, yêu hậu, danh hiệu ấy đâu có giản đơn. Được nhiều chỗ tốt như thế. Vậy ta cần phải làm gì? Cần phải làm gì? Đây là sắp đồng ý. Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu mày, nói, ngươi cần phải. Ngươi cần phải chứng minh trước mặt tất cả mọi người, rằng ta mới thật sự là Tôn Ngộ Không. Chỉ thế thôi. Đúng, chỉ thế thôi. Để bọn họ đều biết ngươi đứng về phía ta. Sau đó thì sao? Sau đó. Bị hỏi như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩn người. Thấy thế, Dương Thiền cười càng hoang khoái. Trong tiếng cười, dần dần hiện ra ý vị trào phúng, cười khiến Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi khó chịu. Nỗ lực kìm nén lửa giận trong lòng, Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lùng nói, ngươi chẳng cần làm gì khác. ngươi chỉ cần làm tốt điều ta vừa nói là được. Dương Thiền vẫn cứ cười. Hơi dừng thoáng chốc, Lục Nhĩ Mi Hầu hoảng loạn bổ sung thêm, hoặc giả, ngươi muốn làm gì cũng có thể tự mình đi làm, ta không ngăn trở. Chỉ cần ngươi đứng về phía ta. Dương Thiền vẫn cười nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt hệt như đang trêu cợt đứa trẻ nít. Đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu triệt để nổi giận, hắn thất thanh gầm gào, mẹ nó, rốt cục ngươi cười cái gì? Buồn cười vậy ư? Giờ ta đang bàn điều kiện nghiêm túc với ngươi. Bàn điều kiện, hiểu chưa? Tiếng gào thét vang vọng lên trong động phủ. Bên ngoài. Dương Tiễn nghe được rõ ràng, chợt mở to tròng mắt nói, hỏng bét. Là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nói rồi, hắn liền nắm chặt tam tim lưỡng nhận đao bước lên một bước, chuẩn bị xông vào trong động phủ. Đúng lúc này, trong đầu hắn chợt vang lên tiếng nói của Dương Thiền, anh, đừng vào đây. Hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu. Đúng, có điều. Ngươi đánh không lại hắn, tiến vào, chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Con hầu tử chết dẫm kia chính đang chạy tới, để ta tiếp tục chu toàn cùng hắn. Nắm lấy tam tim lưỡng nhận đao, Dương Tiễn thẫn thờ chớp chớp mắt, cuối cùng cắn răng dừng chân lại. Trong động phủ, ý cười trên mặt Dương Thiền dần nhạt đi, khinh miệt nói, ngươi không phải hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải Tôn Ngộ Không, luôn luôn không phải, sau này cũng không khả năng. Càng không phải là trượng phu của ta. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chợt trợn tròn, giận trừng Dương Thiền. Khẽ ngồi thẳng trên ghế đá, Dương Thiền nhẹ nhẹ dựa vào bàn án, xoa vuốt ngọc giản nứt vỡ trong tay, nói, hắn không nuốt chửng tinh huyết thuộc cấp, trong khi ngươi lại làm vậy. Ta làm thế là vì bất đắc dĩ. Ta phải sống tiếp. Thoáng ngẩng đầu, Dương Thiền mỉm cười nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhẹ giọng nói, hắn có thể vì người khác mà hy sinh chính mình, ngươi có thể ư? Cái, đó, phải xem là ai? Lục Nhĩ Mi Hầu thật không dễ dàng mới rặn ra câu này, rơi vào trong tai Dương Thiền, liền tức thì giỡn cười nàng. Nàng che môi cười nhẹ nói, ở Ác Long Đàm, ở Hoa Quả Sơn, rất nhiều lần, hắn đều lấy tính mạng ra liều. Vì rất nhiều người. Tỷ như khi ở Ác Long Đàm, hắn liều chết phản kháng. Kỳ thực chẳng qua vì một ít tiểu yêu, vì một mộng tưởng xa vời thôi. Những người kia thậm chí không được tính là thuộc hạ hắn. Mà ngươi, lại nuốt chửng bộ hạ chính mình. Chỉ vì để được sống tiếp. Đó là ngu thôi. Nghe vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu liền kêu lên, những tiểu yêu kia có gì đáng khiến hắn phải liều mạng. Ý cười trên mặt Dương Thiền chợt tan biến, gằn từng câu từng chữ đáp nói, bởi thế ngươi không phải hắn, mà điều ta thích, chính là cái ngu của hắn. Ngươi. Không nhịn nổi, Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ hét lên, hắn thì có gì hay. Ngày tân hôn, hắn vì một nữ nhân khác mà bỏ ngươi lại. Đó là báo ân. Dương Thiền mặt không biểu tình đáp nói, nếu hắn trọng nặng tình trọng nghĩa, liền không phải là người mà Dương Thiền ta thích. Hắn ly khai Ngũ Hành Sơn nhiều năm như vậy. Lại đều không tới gặp ngươi. Đó là trù mưu. Dương Thiền cúi đầu chơi đùa ngọc giản nứt vỡ trong tay, nhẹ nhàng đáp nói, vặn ngã Như Lai mới có khả năng trường trị cửu an. Đây là sự thực đã được chứng minh hơn 600 năm trước. Ta nghĩ mọi cách để hắn tới, hắn không tới, là bởi hắn để ý ta. Còn ngươi, ngươi tới, chỉ bởi tưởng muốn ta chứng minh thân phận, chứng tỏ ngươi căn bản không trọng thị ta. Ta nói thế, đúng không? Ngươi. Thế theo ngươi nói, hắn chỗ nào cũng tốt. Đúng vậy. Dương Thiền khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu nói, hắn cái gì cũng tốt. Ta oán hắn, là bởi hắn có lỗi với ta. Nhưng đó là chuyện riêng giữa phu thê chúng ta, không tới lượt người ngoài như ngươi nhúng tay. Câu này vừa thả xuống, lập tức khiến Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ. Ta. Ta là người ngoài. Ngươi còn không phải người ngoài. Dương Thiền chậm rãi thở ra một hơi, nói, dùng mặt của hắn, nói ra những lời sáo rỗng kia. A ha ha ha, ngay cả điều ta muốn là gì đều không biết, đã dám hứa hẹn lung tung. Bên ngoài động phủ, Dương Tiễn nãy giờ một mực tập trung lắng nghe hai người đối thoại, nghe được đến đó liền không khỏi ngẩn ngơ. Thời này khắc này, toàn bộ đám Lữ Lục Quải đã chạy tới Tây Ngưu Hà Châu. Đáng tiếc, bọn họ đến chậm. Huyền Trang không còn. Bất luận là bên tiến công hay bên phòng ngự, mục đích chiến đấu đều đã biến mất. Song phương sa vào giằng co, đồng loạt rút lùi về sau. Giữa lúc này, Đa Mục Quái chen lẫn trong quần yêu chợt vươn tay lấy ra ngọc giản, áp lên bờ môi. Trong động phủ, Lục Nhĩ Mi Hầu hãm sâu quẫn cảnh, bất chợt sửng sốt mất mấy giây. Vươn tay lấy ra một mảnh ngọc giản từ giữa eo. Đại thánh gia, con khỉ kia hẳn đang trên đường đi tới Hoa Sơn, ngài phải chú ý cẩn thận. Biết rồi. Nháy mắt khi thả xuống ngọc giản, thần tình vốn hoảng loạn trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu đã biến mất tăm. Hắn nhìn đăm đăm Dương Thiền, khóe miệng thoáng nhếch lên, chậm rãi bật cười, ngươi đang kéo dài thời gian. Nghe vậy, tay Dương Thiền đang nắm lấy ngọc giản nứt vỡ khẽ siết chặt. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lục Nhĩ Mi Hầu tiện tay hất lên thiết can binh, chỉ hướng Dương Thiền, cắn răng nói, hoặc là, lập tức đi theo ta. Hoặc là, ta giết anh ngươi, sau đó cướp ngươi đi. Ngươi chọn một trong hai. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Thiền thẫn thờ chớp chớp mắt, ngây dại. Thời này khắc này, ngoài động phủ, Dương Tiễn đã biết về tình hình trong động, siết chặt tam tim lưỡng nhận đao, sẵn sàng chuẩn bị cường công. Giây phút sau, hầu tử Cổng Huyền Trang phi tốc hạ xuống. Đưa mắt nhìn lại, kiến trúc trong đình viện chỉ thừa lại một mảnh tường ngói đổ nát. Bốn phía, trừ tướng sĩ quán giang khẩu còn có đại lượng yêu quái, ngay chính Dương Tiễn cũng hiện thân trong đó. Kẻ bị thương vô số, nhưng đa phần chỉ là thương nhẹ, bao gồm cả Dương Tiễn. Tình cảnh này, hầu tử nhìn mà hoảng thần. Hắn vội ném xuống Huyền Trang chạy tới chỗ Dương Tiễn, cấp thiết hỏi, Thiền. Thiền Nhi đâu? Có phải đã xảy ra chuyện? Dương Tiễn không đáp lời, chỉ vuốt nhẹ lên bả vai thụ thương, vẻ mặt lãnh mạc. Hầu tử chợt quay người muốn đằng không mà lên. Đứng lại. Bị Dương Tiễn quát dừng, hầu tử vội ngưng mình, quay đầu. Đừng đuổi theo. Dương Tiễn cúi đầu, khẽ thở dài, Thiền Nhi dặn ta nói cho ngươi, nàng có thể ứng đối được Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi đừng quá lo lắng. Ngàn vạn đừng nghĩ có thể kiêm cố hai đầu, cuối cùng chẳng cố được đầu nào đâu. Nói rồi, Dương Tiễn thoáng nhìn Huyền Trang nơi xa, nói tiếp, trước thu xếp cho Huyền Trang pháp sư cái đã. Chương 772, thế nào là đại thánh gia? Nhìn Dương Tiễn mặt không biểu tình lạnh lùng chuyển lời, hầu tử không khỏi có phần kinh ngạc. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, những lời như thế cư nhiên lại xuất ra từ miệng Dương Tiễn. Bắt mình ném bỏ Dương Thiền không quản. Đỡ lấy đầu gối, Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy muốn đi. Hầu tử vội kêu nói, nàng có thể ứng đối, nàng ứng đối thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu chính là một quái vật khát máu. Nhở ra! Nhở ra! Dương Tiễn dừng bước, đưa lưng về phía hầu tử, khẽ thở dài, mùi mùi ta, là một nữ nhân thông minh. Hả? Quay người, Dương Tiễn mặt không biểu tình nhìn đăm đăm hầu tử. Nhẹ giọng nói, nàng rất thông minh hơn người ta tưởng tượng nhiều, thậm chí có phần giảo hoạt. Đây là điều được chú định trên con đường nàng trưởng thành. Hai huynh muội chúng ta, nếu không vạn sự lưu tâm, sớm đã chết ở xó xỉnh vô danh nào đó, đâu thể đi tới ngày hôm nay. Hầu tử thẫn thờ nhìn Dương Tiễn, nhất thời không quá hiểu đối phương định diễn đạt điều gì. Hơi dừng thoáng chốc, Dương Tiễn nuốt khô ngụm nước bọt, nói tiếp, nàng là nữ nhân, nàng cũng sẽ tùy hứng, cũng cần người dỗ dành, cũng sẽ giận dỗi, cũng sẽ chấp nhặt. Nhưng, gặp đại sự, nàng liền lãnh tĩnh phi thường. Chí ít là lãnh tĩnh hơn người làm ca ca này. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nàng rất rõ ràng. Bởi thế, nếu nàng đã nói không việc gì, vậy chính là thật không việc gì. Nói xong, Dương Tiễn quay người, chống lấy tam tim lưỡng nhận đao, ôm vết thương trên vai, bước chân loạn choạng đi tới nơi xa. Dưới ánh mặt trời, hầu tử ngẩn ngơ chớp mắt nhìn theo, nhìn bóng lưng kia, thần tình hoảng hốt. Hồi lâu hắn mới quay đầu lại, Cổng Huyền Trang đang ngã vật dưới đất, bay về Tây Ngưu Hạ Châu. Thẳng đến khi thân ảnh hầu tử tan biến phía chân trời, Dương Tiễn mới chậm rãi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn về hướng hầu tử rời đi. Ngô Long vội vã đi tới, vươn tay muốn dìu đỡ, lại bị Dương Tiễn ngăn lại. Ta không sao, chút thương nhẹ mà thôi. Nhị gia, sao ngài? Ngô Long cau mày muốn nói lại thôi. Sao vậy? Nghe tiếng hỏi lại, Ngô Long súc mày càng sâu. Há mồm ra, lại ấp a ấp úng nửa ngày mà vẫn không biết nên nói gì. Lắc lắc đầu đành chịu. Dương Tiễn khẽ thở dài, sau này, chuyện của Thiền Nhi ta không quản được. Hả? Ngô Long sững sờ. Nhìn Ngô Long trợn mắt há mồm, Dương Tiễn cười cười, nói, không phải không muốn quản. Mà là không quản được. Nếu vừa nãy Lục Nhĩ Mi Hầu cường công từ bên ngoài, có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng một khi bị hắn tiếp cận, ngay cả ba chiêu ta đều không tiếp nổi. Trước giờ chỉ có ta tìm cách cận thân ra đòn với người khác, không ngờ. Chiến thần tam giới Dương Tiễn ta cũng có ngày hôm nay. Quản không được. Bởi thế, Thiền Nhi nói gì? Ta chuyển đạt như thực là được. Trong tiếng cười không giấu được vẻ đắng chát. Này! Giữa gió táp, hầu tử đột nhiên mở miệng nói, thương lượng với ngươi một chuyện. Huyền Trang bị gió thổi cho không mở mắt ra được, phải gân cổ lên kêu nói, chuyện. Chuyện gì? Ngươi tới chỗ sư phụ ta tránh mấy ngày được không, chỉ mấy ngày? Ta đi làm chút chuyện. Chờ qua cơn phong ba này hẳn tiếp tục tây hành. Không, không được. Vì sao? Thả. Thả ta xuống rồi nói. Hết cách, hầu tử đành vội hạ xuống một nơi sườn núi, thả Huyền Trang trên lưng xuống đất. Vừa chạm đất, cả người Huyền Trang đã ngã vật xuống, trùng trùng thở dốc, ho khan liên hồi. Không sao chứ? Giờ hầu tử mới nhớ, trên đường đi đi về về, hắn quên mất chuyện triển khai hộ thuẫn che chắn cho Huyền Trang. Nếu là tu tiên giả thì cũng thôi, nhưng Huyền Trang chỉ là phàm nhân không có nửa điểm tu vị, bị mình vác theo, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Gió táp ghê lắm. Bị dày vò như vậy. Nãy giờ chắc chịu không ít khổ. Không. Không sao. Huyền Trang thật không dễ dàng mới hoãn thần lại được, cả người ngồi bệt trên đất. Thở hổn hển nói, vừa nãy đang nói gì ấy nhỉ? Ta nói ngươi tới chỗ sư phụ ta tránh mấy ngày, tới Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng. Ta muốn đi làm chút chuyện riêng. Chống eo. Hầu tử cúi nhìn Huyền Trang ngồi bệt trên đất, nhíu mày nói, vừa nãy ngươi nói không được, làm có ý gì? Không được không được. Khoát khoát tay, Huyền Trang chống đất lão đảo đứng dậy. Hai tay hợp mười nói, tây hành vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu biết khó mà lui, thì làm sao phổ độ chúng sinh? Gặp nạn. Liền nên nghênh khó mà lên, sao có thể tránh né? Vừa nghe, hầu tử lập tức súc mày thành hình chữ bát. Ngươi điên thật đấy a. Bần tăng không điên. Ngươi còn không điên. Nuốt khô ngụm nước bọt. Hầu tử có vẻ không vui nói, đúng, hiện giờ bộ dạng ngươi nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng suy nghĩ trong đầu ngươi còn không bằng cả khi chưa đến. Từ đầu tới cuối bần tăng đâu có điên. Thế khi trước ngươi làm những chuyện kia là thế nào? Hầu tử chỉ hướng trời tay quát lớn, dầm mưa, cắt cổ tay, thế còn không điên. Huyền Trang hai mắt nhắm nghiền, chỉ thở dài một hơi thật sâu, không đáp. Thời này khắc này, hầu tử cũng không quản được quá nhiều. Cắn cắn răng, hắn bắt lấy Huyền Trang, cường hành kéo lên lưng. Làm cái gì? Ngươi không có quyền lựa chọn. Đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ngươi có bản sự thì tự đi mà về. Không để ý tới Huyền Trang giãy giụa, hầu tử tấn tốc đằng không mà lên. Trong gió táp, Huyền Trang đành phải ôm chặt hầu tử, mắt nhắm nghiền, không dám hó hé gì nữa. Thời này khắc này, sư đà quốc. Trong gian phòng hoa lệ, Dương Thiền dạo bước tới lui, đưa mắt ra xem bốn phía. Đây đều được chuẩn bị án chiếu theo chỗ ở ngày xưa của Thánh Mẫu Đại Nhân tại Hoa Quả Sơn. Tuyệt không nửa điểm sơ sót. Thoáng ngẩng đầu, cách qua sông cửa Dương Thiền trông thấy tường ngói đổ nát bên ngoài. Khóe môi nhếch lên, bật cười mang theo tí ti trào phúng. Đó là dấu tích để lại sau khi hầu tử kịch chiến ở chỗ này. Thấy thế, Lục Nhĩ Mi Hầu vội ho khan hai tiếng. Đa Mục Quái bước nhanh đi tới hạ màn trút xuống, xoay người lúng túng cười cười, nói, bên ngoài có hơi lộn xộn, chẳng qua, ti chức sẽ lập tức phái người thanh lý. Tuyệt không làm ngại mắt Thánh Mẫu Đại Nhân. Nhìn thần sắc căng thẳng của Đa Mục Quái, ý vị trào phúng trên mặt Dương Thiền càng đậm, chậm rãi lắc đầu ngồi xuống. Điềm nhiên đùa nghịch bộ ấm chén, tự pha trà cho mình. Được rồi, ta rất mãn ý, các ngươi có thể đi. Đi. Lông mày Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức nhướng lên, nói, điều ta đáp ứng ngươi ta đã làm được, còn chuyện ngươi đáp ứng ta thì sao? Ngươi đáp ứng ta cái gì? Ta. Bị hỏi ngược như vậy, nhất thời Lục Nhĩ Mi Hầu cứng họng, mím môi hồi lâu mới áp thấp giọng nói, ta. ta đáp ứng để ngươi có được hoa quả sơn ngày xưa. Ngươi có lại hết thảy những gì xưa kia? Dương Thiền ý vị sâu xa liếc Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, vung vẩy chén trà trong tay, thông thả nói, ta có nói với ngươi vậy ư? Ngươi? Được. Ngươi không yêu cầu. Vậy điều ta muốn thì sao? Ngươi tưởng muốn cái gì ấy nhỉ? Ngươi công cáo thiên hạ, nói ta mới là thật. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt trống lên, khiến cho mấy tên tiểu yêu đứng phía sau co rụt cổ lại. Sắc mặt Đa Mục Quái ẩn ẩn có phần khó coi. Chẳng qua, thời này khắc này, Dương Thiền lại làm như vô ý liếc mắt nhìn hắn, nhìn khiến hắn cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên, càng đừng nói tới chuyện mở miệng. Hả? Thì ra điều ngươi muốn là vậy. Dương Thiền bỗng bật cười, nhìn Đa Mục Quái nói, Đa Mục, tới, nói cho đại thánh gia nhà ngươi, Đương Sơ, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh của hắn có cần ta chứng minh không? Bị hỏi như vậy, Đa Mục Quái lập tức chỉ muốn đi đầu xuống đất, mặt cúi gằm. Đáng tiếc, Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên lại không giác ngộ chút nào. Mở to tròng mắt nghi hoặc nhìn sang Đa Mục Quái. Tự hồ muốn Đa Mục Quái cho một lời giải thích. Trong cảnh này, Đa Mục Quái khẳng định không dám nói thật. Dặn có nửa ngày, Dương Thiền mới mân mê chén trà, cười hì hì nói, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh trước giờ không cần ai thừa nhận. Đó là từng côn gõ đi ra, không phục, đánh tới phục mới thôi. Bởi vậy ta mới nói, ngươi không phải hắn. Nếu là hắn, tuyệt sẽ không đề ra yêu cầu như ngươi. Im mồm. Lục Nhĩ Mi Hầu trùng trùng hống một tiếng, hai con tiểu yêu thủ trước cửa sợ đến nỗi quỳ rạp xuống đất. Đa Mục Quái cũng chỉ biết khép mắt đành chịu. Hắn đột nhiên cảm thấy. Đại thánh gia mà hắn phù trì, so với người kia, quả thực kém 108.000 dặm. Có chút chuyện, không phải chỉ mỗi tu vị là được. Các ngươi đi ra trước. Câu này vừa thả xuống. Hai con tiểu yêu tại trường, thậm chí cả Đa Mục Quái lập tức như được đại xá, vội vàng hành lễ cáo lui. Vừa ra tới trước cửa, Đa Mục Quái hơi do dự thoáng chốc, khẽ đối thị cùng Dương Thiền, tay kéo cửa nhẹ buông ra. Không khép chặt cửa lại. Những người khác đều rời đi, trong phòng, chỉ thừa lại mỗi Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Dương Thiền. Lục Nhĩ Mi Hầu giận trừng Dương Thiền. Dương Thiền lại chỉ dương tự đắc mân mê chén trà. Làm sao? Còn không phục? Phục cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu bước nhanh xông tới bên cạnh Dương Thiền, giơ tay kéo cổ tay nàng, hung hăng gầm nói, ngươi là thịt cá trên thớt, ta cần gì phục? Hả? Mẹ nó, ngươi nói ta nghe, ta phải phục cái gì? Cử động này, rõ ràng hù sợ Dương Thiền. Hơn 600 năm qua đi, đến ngày nay, nàng vẫn chỉ có tu vị luyện thần cảnh. Đối mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Hệt như con kiến đối mặt con voi. Thời này khắc này, cổ tay bị Lục Nhĩ Mi Hầu nắm chặt truyền đến cảm giác kịch đau. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi trượt xuống trên trán. Nhưng mà, nàng chỉ cắn răng, gắng gượng chịu đựng chứ không thốt nửa lời, trong mắt mở to đối thị cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hồi lâu, sắc mặt trắng bệch mới khó khăn đè ra một tia cười thảm, nói, ngươi phải phục cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng, hung hăng gầm nói, ngươi tin ta giết ngươi không? Ta tin. Ý cười trên mặt Dương Thiền càng đậm, đáp nói, chẳng qua, yêu quái tam giới sẽ không tin tưởng. Đại thánh gia mà bọn họ kính yêu nhất lại sẽ giết thê tử Minh Môi chính thú của mình. Giết ta, dù ngươi có là người kia, thì cũng không còn là hắn. Ngươi! Lục Nhĩ Mi Hầu siết lấy cổ tay Dương Thiền, lại không biết nên đáp thế nào. Con khỉ kia, ta quen biết từ khi hắn chỉ là một con khỉ, nửa điểm tu vị đều không có. Vươn tay ra, Dương Thiền chậm rãi tách từng ngón Lục Nhĩ Mi Hầu ra, nhẹ giọng cười nói, Tề Thiên Đại Thánh cường đại là bởi nội tâm, bởi chấp niệm. Chứ không chỉ mỗi tu vị. Thế này đi, để ta dạy ngươi làm thế nào mới thực sự trở thành Tề Thiên Đại Thánh, được không? Đừng quên. Đương Sơ phụ tá hắn, chưởng khống trọn cả hoa quả sơn, chính là ta. Nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Thiền cười nhạt nói. Thần tình kiều mị ấy khiến Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hoảng hốt, khóe mắt khẽ co quắp. Chương 773, Đoạt Quyền. Một đạo kim quang vạch phá thiên tế, vững vàng rơi xuống bãi đất trống trước sơn môn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Vừa rơi xuống đất, Huyền Trang liền giãy giụa nhảy ra khỏi lưng hầu tử, sắp trên mặt đất thở dốc liên hồi. Sắc mặt trắng bệch hệt như tờ giấy dán tường. Hai tên đạo đồ đứng canh cửa rõ ràng bị một màn bất chợt này hù cho không nhẹ, nhất thời có phần không biết xoay sở. Nhìn Huyền Trang chỉ còn thừa lại nửa cái mạng, hầu tử lại chỉ chống eo, mặt không biểu tình đứng ở một bên, chừng như cảnh này không liên quan gì tới hắn. Hai lần trước cổng Huyền Trang lao đi không dùng linh lực che chắn. Xác thực là hắn vô ý, nhưng lần này, lại rõ ràng là cố ý, hồi lâu, Huyền Trang mới hoãn thần lại được, đỡ lấy đầu gối run run đứng dậy, có phần kinh ngạc nhìn hầu tử, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. Đánh mắt về hướng sơn môn, hầu tử dùng ngữ điệu không thể cự cãi nói, vào đi, tới trong đó tránh một đoạn thời gian, ta làm xong việc tự nhiên sẽ tới tiếp ngươi. Đến lúc đó, lại tiếp tục tây hành. Huyền Trang nhíu mày hét lớn, làm vậy có nghĩa lý gì đâu. Vậy thế nào mới có nghĩa lý? Hầu tử chợt cười hừ, đi về tiếp tục ngược đãi chính ngươi ư. Phổ độ chi nhân. Gặp phải tai họa liền tránh, thì còn phổ độ thế nào? Huyền Trang hai tay hợp mười nói, bần tăng có thể tránh, nhưng chúng sinh biết tránh sao đây? Tà Nguyệt Tam Tinh Động có thể bảo hộ bần tăng nhất thời, chẳng lẽ cũng có thể bảo hộ chúng sinh tam giới một đời? Đừng nói với ta những thứ vô dụng kia. Thế trong mắt Đại Thánh Gia thứ gì mới hữu dụng? Nếu những gì ta nói là vô dụng, vì sao Đại Thánh Gia phải đánh cược một phen, bảo hộ bần tăng tây hành? Vậy ngươi cảm thấy ứng nên làm gì? Nên khó mà lên. Nếu lỡ không cẩn thận chết mất thì sao? Sinh tử tự có thiên mệnh. Tự có thiên mệnh. Lời này đúng là. Hầu tử tức thì giận điên lên. Hắn đè nén lửa giận trong lòng xuống, trong mắt mở to gầm nói, lão tử dồn mọi đổ chú áp hết lên người ngươi, giờ ngươi lại nói với ta, tự có thiên mệnh. Tự có thiên mệnh thì ta còn dày vò làm gì nữa? Đợi thiên mệnh không phải được rồi. Chính bởi Đại Thánh Gia áp hết mọi thứ lên người bần tăng, cho nên mới không thể có nửa điểm qua loa. Huyền Trang hai tay hợp mười, mặt không biểu tình nói, tây hành, vốn là chuyện nghịch chuyển thiên đạo. Mười vạn tám ngàn dặm, tranh chính là thương thiên quyến cố. Chỉ có để bần tăng từng bước trải qua gian nguy. Đi hết con đường này, mới có khả năng gạt ra mây đen thấy được minh nguyệt. Thương thiên quyến cố. A ha ha ha. Nhất thời. Sắc mặt hầu tử đầy vẻ tranh nanh, giận dữ hét, mẹ nó, thương thiên là cái gì? Đương sơ lão tử đánh cho thiên quân không dám bước ra Nam Thiên Môn, bản thân chính là thương thiên. Nếu sớm biết điều ngươi tranh chỉ là thương thiên quyến cố, lão tử có đánh chết cũng không ra khỏi Ngũ Hành Sơn. Tới nước này, Huyền Trang cũng bị hù cho không nhẹ. Lại chỉ biết lùi ra sau một bước, hai mắt mở to đối thị cùng hầu tử. Đối mặt với Huyền Trang không chịu thỏa hiệp, hầu tử tức thì nhếch môi nhe răng. Một cánh tay bất giác mò lên lỗ tai. Đây là giá thế sắp không nhịn được muốn rút ra kim cô bổng. Hiện giờ, hắn thật sự rất nôn nóng, cực kỳ nôn nóng, Dương Thiền đang ở trên tay Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn không muốn ngẩn người ở đây thêm bất kỳ giây phút nào. Đương sơ sở dĩ đi ra từ dưới Ngũ Hành Sơn, buông tay liều một trận, phần là bởi hầu tử không cam lòng, phần khác là bởi hắn biết rõ kết quả cuối cùng của tây hành, Huyền Trang thắng lợi. Nhưng đồng thời với đó, một phần cũng bởi hắn cảm thấy Huyền Trang tịnh không vu hữu. Nhưng giờ nhìn lại, câu chuyện tựa hồ không đơn giản như vậy. Giữa lúc nguy cấp lửa cháy đến chân mày, ngươi còn định làm mình làm mẩy với ta. Hầu tử đột nhiên có xung động muốn giáng cho Huyền Trang một gậy chết tươi. Nhìn lâu vậy rồi, chính là muốn đợi thời khắc thắng lợi sau cùng. Nhưng nếu Dương Thiền xảy ra chuyện, không bằng mình mổ tên lừa trọc vu hữu này ở đây, sau đó tìm Như Lai liều mạng cho rồi. Nhất thời, hai người cứ thế giằng co. Một tên đạo đồ đứng trước sơn môn thấy thế vội vàng đánh mắt cho người còn lại. Người kia lập tức hiểu ý, men theo sơn đạo chạy lên đạo quan. Người còn lại vội vàng bước nhanh xuống bậc thềm đi tới bên cạnh hầu tử. Không người chắp tay nói, đệ tử gặp qua sư thúc tổ bất giận. Cút ra. Hầu tử khẽ vung tay, không thèm để ý tới đạo đồ. Tiếp tục giận trừng Huyền Trang nói, thiền nhi rất quan trọng với ta, cực kỳ quan trọng. Tính trọng yếu thế nào, lừa trọc như ngươi sao hiểu được? Bần tăng hiểu. Huyền Trang mặt không biểu tình đáp nói, bần tăng tuy không tư tình nhi nữ, lại không phải đứt hết thất tình. Trừ phụ mẫu đã thân vong. Ở Kim Sơn Tự, còn có Pháp Minh sư phụ nuôi lớn Bần Tăng từ nhỏ. Giờ nàng đang ở trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu, đó là một con quái vật khát máu, làm việc chỉ vì tư lợi. Cái đó Bần Tăng cũng hiểu. Hiểu ngươi còn nói mấy lời kia? Thanh âm hầu tử tức thì cao 8 độ, hung hăng gầm nói, nhỡ nàng xảy ra chuyện, ta biết làm thế nào. Ngươi bồi được nổi ư? Mặc dù nàng không xảy ra chuyện, chẳng lẽ đại thánh gia có thể ở chung với nàng? Thanh âm Huyền Trang cũng tức thì nâng cao 8 độ, cao giọng nói, đừng quên, sau lưng ngài có bao nhiêu tròng mắt đang coi chừng, không chỉ Phật tổ, còn có vô số người hy vọng ngài ngã té nhào. Nhất cử nhất động của ngài đều sẽ can hệ tới nàng. Thời gian dài trước đây, đại thánh gia ngài đều không dám gặp nàng, chẳng phải là bởi hy vọng những người kia dần phai nhạt sự tồn tại của nàng. Giờ thì sao? Nàng đã không tránh khỏi bị cuốn vào. Nếu Tây Hành thất bại, người thụ hại sẽ không chỉ là đại thánh gia, còn cả thí chủ Dương Thiền. Như thế, cứu hay không cứu, lại có gì sai biệt? Nói một thôi một hồi, cuối cùng Huyền Trang đã nói xong, hầu tử nghe mà tròng mắt trợn trừng, sững sờ thác ngạc. Giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đương đầu. Trường diện chợt cứng lại. Qua một lát, Huyền Trang mới vừa thở dốc vừa nói, hơn nữa, không phải thí chủ Dương Thiền cũng nói rồi ư. Nàng có thể ứng phó được Lục Nhĩ Mi Hầu. Không bằng đại thánh gia chỉnh đốn tâm tình, ngồi xuống bàn bạc kỹ hơn. Lời nàng nói có thể tin. Không tin nàng. Đại thánh gia còn muốn tin ai? Ngay người nhìn Huyền Trang, hồi lâu, hầu tử cắn răng gằn từng câu từng chữ nói, ta ai cũng không tin, bao gồm cả ngươi. Thế nào, được chứ hả? Đại thánh gia. Huyền Trang chớp chớp mắt hít một hơi thật sâu, nói tiếp, giờ chắc ngài đang cảm thấy Bần Tăng thêm loạn cho ngài. Không phải sao? Nhưng đại thánh gia đừng quên, ngài cũng đang thêm loạn cho Bần Tăng. Huyền Trang khẽ cúi đầu nói, Tây Hành trước nay luôn chỉ là chuyện riêng của mình Bần Tăng. Tây Hành không thể dừng, không thể tránh. Trong mắt Bần Tăng, Lục Nhĩ Mi Hầu chi nguy là một cửa, đại thánh gia cường hành đưa Bần Tăng tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chẳng phải cũng là một cửa. Khoát khoát tay, hầu tử thở dài một hơi, vẻ mặt phiền chán trừng Huyền Trang nói, xin lỗi, ta luôn không nghĩ tới phải nghe ý kiến của ngươi. Hiện tại đặt trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường. Một, chờ ta xử lý xong chuyện, trở về đón ngươi. Hai, chính ngươi trở về. Vậy Bần Tăng liền đi về. Cái đó ngươi không quyết định được. Khẽ uống đầu, hầu tử nói với đạo đồ nãy giờ vẫn đang ngẩn người đứng ở một bên, bắt hắn lại, dù thế cũng không được để hắn rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu xảy ra chuyện, dù có là đồng môn, ta cũng mổ ngươi. Nói xong, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đạo đồ, cũng không thèm nghe Huyền Trang biện giải, hầu tử quay lưng đằng không mà lên, hóa thành một đạo kim quang lao hướng thiên tế. Thẳng đến lúc này, đạo đồ đi trước bẩm báo mới dẫn Thanh Tâm vội vã men theo sơn đạo đi xuống, lại chỉ thấy được lưng ảnh hầu tử, cùng Huyền Trang đứng bất động ngay ra đó. Nhìn theo hướng hầu tử rời đi hồi lâu, Thanh Tâm mới từng bước tiến đến chỗ Huyền Trang, hai tay hợp mười nói, Thanh Tâm gặp qua Huyền Trang Pháp Sư. Thanh Tâm thượng nhân hữu lễ. Quay đầu lại, Huyền Trang cũng hướng Thanh Tâm hành lễ. Sư Đà Quốc. Thời này khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu chính đang dạo bước tới lui trong phòng. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Dương Thiền ngồi thẳng ở bên. Trong thần sắc đầy vẻ nghi ngờ. Ngoài cửa, Bằng Ma Vương vội vã chạy tới đang mắt to trừng mắt nhỏ cùng Sư Đà Vương. Đa Mục Quái thì lẳng lặng ngồi xếp bằng, thời thời khắc khắc quan chú động tĩnh bên trong. Do dự hồi lâu, Bằng Ma Vương thấp giọng hỏi, người kia, liệu có phải rất nhanh sẽ giết tới? Thánh Mẫu Đại Nhân ở chỗ này, theo như tính cách của hắn, hẳn không thể nuốt trôi cục tức này mới đúng. Nhìn Đa Mục Quái hai mắt nhắm nghiền một cái. Sư Đà Vương ấp a ấp úng nói, chuyện đó. Đại Thánh Gia nói, nếu hầu tử giết qua, liền dùng Thánh Mẫu Đại Nhân làm con tin. Bảo đảm sẽ không sao. Dùng Thánh Mẫu Đại Nhân làm con tin. Nhất thời, ngay cả kẻ trước nay chỉ coi trọng tính mạng bản thân như Bằng Ma Vương cũng đều á khẩu không nói. Ở bên, Đa Mục Quái vẫn im lìm ngồi đó, hiển nhiên không muốn bình luận gì về chuyện này. Bỗng đột nhiên, ba người đồng thời nhướng tai lên. Trong phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng. Ngươi nói muốn phụ tá ta, phụ tá thế nào? Dương Thiền Mi Mục mang cười nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói, ngươi muốn ta phụ tá thế nào? cái đó chẳng phải nên hỏi ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu sờ cằm, vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi nói muốn dạy ta làm sao mới thành được Tề Thiên Đại Thánh. Nếu ngươi đã dám ba hoa như vậy, ta cũng không ngại nghe thử. Đầu tiên, ngươi phải trở về Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn? Đúng, Hoa Quả Sơn mới là thánh địa trong cảm thụ của lũ yêu, Sư Đà Quốc thì tính là gì? Một doanh địa lưu lạc tại ngoại, tàn binh bại tướng mà thôi. Đương sơ yêu tộc bắt đầu hưng thịnh từ Hoa Quả Sơn, hiện nay yêu tộc phục hưng, nhất định cũng phải bắt đầu từ Hoa Quả Sơn. Chấn hưng yêu tộc, ngươi mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh. Ngoài cửa, Đa Mục Quái thoáng nhăn mày. Trong phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu trầm tư một lúc, gật đầu nói, ngươi nói thế cũng đúng. Có điều, ta nghe nói Hoa Quả Sơn đã là một mảnh khô cằn, nhiều yêu quái như vậy qua đó, sợ rằng không dễ. Chuyện đó là Đa Mục Quái nói cho ngươi. Đúng vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu lại gật đầu. Hít một hơi thật sâu, Dương Thiền khẽ thở dài, ngươi là Vạn Yêu Chi Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ta là Hoa Sơn Thánh Mẫu Dương Thiền, cũng được công nhận là yêu hậu, chấp chưởng Hoa Quả Sơn trên trăm năm. Ngươi ngoài cửa, chẳng qua là một viên tiểu tốt của Hoa Quả Sơn. Ngươi cảm thấy, mình nên nghe ai? Nghe được lời này. Lục Nhĩ Mi Hầu súc mày thành hình chữ bát, có phần cầm nắng bất định nhìn Dương Thiền. Ngoài cửa, Đa Mục Quái vươn ra hai tay, lại chỉ biết đành chịu dùng sức vuốt vuốt mặt. Đây là muốn đoạt quyền, chỉ bằng mấy câu đơn giản nhẹ nhàng liền muốn đoạt quyền. Rất hiển nhiên. Hắn đã đoán thấp nữ nhân chấp chưởng yêu tộc trên trăm năm này. Nàng, xa không chỉ đơn giản là một mặt cờ xí của yêu tộc. Chương 774, chủ ý của Dương Thiền giữa trời cao, hầu tử gồng mình không ngừng gia tốc. Linh lực ngưng tụ cao độ dẫn phát thiểm điện bạo tẩu quanh bốn phía. Đi qua nơi nào, nơi ấy đều vang lên một hồi tiếng sấm rền không ngừng, thật lâu mà chưa thể lắng lại. Khiến cho muôn thú kinh hãi súc mình trong ổ không dám nhúc nhích. Chặn đánh Lục Nhĩ Mi Hầu, hầu tử có lòng tin mình sẽ thắng 100%, nhưng mà, nếu cứ thế này trực tiếp giết tới Sư Đà Quốc, kết cục sẽ ra sao? Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong hai mắt phím hồng, thời này khắc này, đại não hầu tử lại lãnh tĩnh phi thường. Theo như hiểu biết của hắn về Lục Nhĩ Mi Hầu, y chắc sẽ không chút do dự cầm Dương Thiền ra làm con tin. Chỉ cần giữ được khoảng cách đầy đủ, lấy tốc độ của y, quả thực có thể uy hiếp được hầu tử. Có lẽ, giờ y đang đứng bên người Dương Thiền, chờ mình đi tới cứu người. Nói không chừng hết trước mắt là một bẫy rập giăng sẵn. Nhưng mà, dù biết đấy là bẫy rập, chẳng lẽ liền có thể không đi? Rất hiển nhiên, không thể. Vô luận lý do gì, hầu tử đều không qua được bậc cửa trong lòng mình. Đi, nhất định là phải đi. Dù sẽ khiến Tây Hành chứng đạo nguy hiểm, dù phải trở mặt cùng Huyền Trang, hầu tử cũng tất phải đi. Như thế, liền chỉ thừa lại một đường sông tới. Không lâu lắm, hầu tử đã đặt chân tới ngoại vi Sư Đà Quốc. Hắn giấu mình trong mây, nương theo một trận cuồng phong quét qua, che chắn khí tức bản thân, hóa thành một giọt nước từ thiên không vô thanh vô tức rơi xuống. Không đợi rơi xuống mặt đất, hắn đã yên ắng hóa ra nguyên hình, vươn tay chỉ tới, trực tiếp thi triển thuật cấm âm ném xuống một thân cây bên dưới. Khắc sau, hắn trùng trùng hạ xuống thân cây. Xung kích mãnh liệt, trọn cả gốc cây hơi khẽ chấn động. Cũng may thanh âm hoàn toàn bị cấm âm thuật che đi. Ngay cả mấy mảnh lá rụng phủi xuống cũng bị hầu tử giơ tay tiếp được. Trực tiếp hóa thành từng phiến tro bụi giữa không trung, biến mất không tung tích. Ở nơi cách gốc cây chưa tới hai trượng, ba con tiểu yêu chính đang đứng tán gẫu. Nhưng mà, hết thảy những gì xảy ra bên cạnh, bọn họ lại đều hồn nhiên bất giác. Cơ hồ không ngừng nghỉ nửa giây, hầu tử lập tức bắt đầu hành động. Hắn nương theo yểm hộ của tán lá. Che đi thanh âm, hủy đi lá rụng, lặng không tiếng thở lách qua tán lá. Phía dưới, từng đội yêu binh vẫn đi tuần tra như thường. Không ai phát giác được dị thường ngay trên đỉnh đầu. Một tiếng vang thanh thúy, hầu tử chợt nhảy xuống, cả thân mình chui vào trong bụi cỏ cao nửa đầu. Bên cạnh, hai con yêu quái nắm lấy binh khí lão đảo đi qua, một đường nói nói cười cười. Không hề ý thức được mình đang sát vai với tử thần. Rừng cây đến đây là hết, trước mặt là vòng trong của Sư Đà Quốc. Đợi hai con tiểu yêu kia đi xa, Hầu tử ẩn thân trong bụi cỏ mới vươn tay, nhẹ nhẹ đẩy đi cỏ dại ngăn trở tầm nhìn. Đập vào mắt là tường thành đổ nát của Sư Đà Quốc, một mảnh kiến trúc giống như phế khu, còn có đại quân yêu tộc dày đặc bố khắp ngóc ngách, chính đang bắt tay thu dọn tàn cuộc. Bởi vì bị phá hoại qua, thế nên lúc này nhìn lại, tầm nhìn có vẻ càng thêm rộng mở. Tình hình như vậy, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ động, lập tức toàn thành đều sẽ biết. Hít một hơi thật sâu, hầu tử ngửa đầu đứng lên từ trong bụi cỏ. Ngay chớp mắt khi đứng dậy, hắn liền hóa thành bộ dạng một trong hai tên yêu quái vừa đi qua. Ta dựa vào cái gì không tin hắn, mà phải tin ngươi? Lục Nhĩ Mi Hầu chống eo, vẻ mặt không đáng nói, hắn là bộ hạ của ta, mà ngươi? Nếu không phải ta dùng anh ngươi uy hiếp, liệu ngươi có dễ dàng theo tới vậy không? Dương Thiền Mi một mang cười nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt khiến Lục Nhĩ Mi Hầu có phần khó chịu. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng hung hăng nói, ta không thích ngươi thế này. Rất không thích. Vậy ngươi thích thế nào? Như bọn chúng ấy. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay chỉ ngoài cửa, nói, như con chó. Ta chỉ cần chó. Không cần đồng bạn. Nghe vậy, Dương Thiền không khỏi bật cười. Ngoài cửa, bất luận là Sư Đà Vương hay Đa Mục Quái, sắc mặt đều có phần khó coi. Nhấp miếng môi, Dương Thiền khẽ thở dài, chó có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Nói rõ xem nào. Ngươi bắt chó đi xung phong hãm trận. Khẳng định là không vấn đề. Nhưng ngươi có muốn nghe lời chó nói không? Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng nhíu mày. Trong tường ngói đổ nát của Sư Đà Quốc, rất nhiều yêu quái chính đang khuân vác đá vụn bùn đất. Một con ngạc ngư tinh đứng tại chỗ cao khu múa roi da, không ngừng hò thét chửi bới. Phía dưới đám tiểu yêu dám giận mà không dám nói, chỉ biết gắng sức không ngừng đào móc trong đống đá vụn, dời những thứ móc ra, bất luận là cái gì đều chuyển tới ngoài thành. Mỗi khi lấy ra thi thể, ngạc ngư tinh liền sẽ vội vàng chạy tới, đẩy ra đám tiểu yêu xung quanh, sau đó tìm trên dưới thi thể một hồi, hy vọng có thể tìm được một ít đan dược hay pháp khí, đây là hàng hóa có tính thanh khoản cao ở thế giới yêu quái. Nhưng đã có hơn nửa canh giờ không phát hiện được gì, khiến cho ngạc ngư tinh không khỏi chán nản. Bắt đầu oán hận lần này người chết không đủ nhiều. Này, mày đấy! Bỗng đột nhiên, hắn giơ tay chỉ vào một con tích dịch tinh đi qua trước mặt, thét to nói, ngươi thuộc chi bộ đội nào? Tích dịch tinh thoáng ngẩn người, dừng chân lại. Giữa lúc đang ngập ngừng, ngạc ngư tinh đã từ trên đống đất chạy xuống, lớn tiếng quát to, không thấy chúng ta bận vậy à? Sao ngươi có vẻ nhàn nhã vậy? Yêu bài đâu? Cầm ra ta xem. Tích dịch tinh khe khẽ dùng khóe mắt liếc thứ đeo trên eo ngạc ngư tinh một cái, thuận tay khẽ lộn, trong tay liền xuất hiện một yêu bài tương tự. Tiếp lấy yêu bài tích dịch tinh đưa cho. Ngạc ngư tinh không khỏi sửng sốt mất mấy giây, thì thào nói, gì, chi bộ đội này sao chưa nghe qua, chẳng lẽ mới vừa thành lập. Tích dịch tinh mặt không biểu tình đối thị cùng hắn, khe khẽ vươn tay chỉ tới. Bỗng đột nhiên, nơi không xa có người kêu nói, tướng quân. Đào thấy thi thể của một chuẩn úy. Cái gì, chuẩn úy? Ngạc ngư tinh tức thì kêu lên. Chuẩn úy tuy còn không được tính là yêu tướng, nhưng lúc này cũng đã được tính là dê béo. Thời này khắc này, ngạc ngư tinh cũng không cố được quá nhiều, vội vàng nhét trả yêu bài có phần lạ lạ về tay tích dịch tinh. Lập tức xoay người, cùng chạy về nơi thanh âm phá ra. Giờ rồi quát lên, đừng động. Ai động lão tử thịt kẻ đó? Nhất thời, đám yêu quái bốn phía đều bị hút lại. Gì? Thi thể đâu? Vừa nãy ai nói đào thấy thi thể? Tùy theo tiếng giận mắng của ngạc ngư tinh, càng nhiều yêu quái tuôn tới xem rõ thực hư. Không ai chú ý đến tích dịch tinh vừa bị hắn gọi lại đã lặng lẽ xoay người, tiếp tục đi tới. Dưới ánh mặt trời, thân hình hơi lắc, hóa thành bộ dạng ngạc ngư tinh. Trên eo treo một khối yêu bài y hệt. Dương Thiền nhìn đăm đăm tiền phương, khẽ há mồm nói, vì sao Phật môn muốn hồi sinh ngươi, bọn họ có mục đích gì? Nếu ngươi còn khó đối phó hơn người kia, bọn họ làm thế chẳng phải tự giơ đá đập chân? Yêu tộc muốn cuộc khởi, chướng ngại lớn nhất là ai? Ứng nên thế nào mới có thể san trừ chướng ngại ấy? Trong việc này, lập trường của các phương đại năng là gì? Người kia vì sao lại chấp mê Tây Hành? Những điều này, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Cái đó. Bị liền một chuỗi vấn đề đập tới, Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng ngay người. bóp bóp 10 ngón tay, phân không rõ phải trái đúng sai. Người không lo xa, tất có gần ưu. Những vấn đề tương tự còn có rất nhiều. Làm chuyện gì, hẳn cũng phải mưu trước rồi mới động. Nếu không, chẳng qua là làm đồ cưới cho người khác. Hoa Quả Sơn hơn 600 năm trước chính là ví dụ. Nếu đương sơ hắn chịu nghe ta, nhất định không đến nỗi rơi đến kết cục như thế. Hơi dừng thoáng chốc, Dương Thiền nhìn ra ngoài cửa, thong thả cười nói, ngươi nói đúng. Bọn họ chỉ là một đám chó thôi. Nghe theo lời của chó, cuối cùng ngươi sẽ bị dẫn vào trong ổ chó. Ngoài cửa, Đa Mục Quái, thậm chí cả Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương đều súc mày. Trong cửa, Lục Nhĩ Mi Hầu càng nghe càng sửng sốt. Tại ăn nói này, đúng là. Đi trên hành lang hẹp dài, Tích Dịch Tinh bước qua một con hổ tinh tay gác đại đao. Xoay người, Tích Dịch Tinh lại hóa thành bộ dáng hổ tinh. Gì, sao ngươi lại quay lại? Xì Tinh đi tới trước mặt, nuốt nhổ đầu lưỡi lên tiếng chào hỏi. Đột nhiên nhớ tới có chút chuyện còn chưa làm. Khẽ cúi đầu. Hổ tinh bước nhanh đi tới. Xà Tinh nhìn theo bóng lưng kia mà ngây người mất mấy giây. Sao vậy? Không có gì, tư thế đi đường của hắn, hình như có gì đó là lạ. Ngươi nghĩ nhiều thôi. Vượt qua gốc trẻ, Tích Dịch Tinh vừa hóa thành hổ tinh lại hóa thành bộ dạng Xà Tinh. Sư Đà Quốc là một tổ chức khổng lồ, trong tổ chức này, mỗi một yêu quái đều có địa điểm hoạt động cố định. Tùy theo hắn càng lúc càng tiếp cận dải đất trung tâm. Thân phận liền sẽ trở thành một vấn đề cực nan giải. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu mới hoảng thần lại. Trong mắt hắn trợn tròn, không quá dám chắc hỏi, ngươi nguyện ý giúp ta. Ngươi đoán. Vì sao ngươi phải giúp ta? Ngươi đoán. Không nói rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không nghe ngươi. Ngươi có thể không nghe. Dương Thiền vẫn cứ mi mục mang cười nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, gằn từng câu từng chữ nói, chỉ cần ngươi, dám cược. Chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu ngay ra đó. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư nữ nhân trước mắt này. Đây căn bản không phải tù binh, mà thực tế, nàng hệt như một nữ vương không biết sợ hãi là gì. Ngươi! Một con giả trư tinh cao giọng kêu lớn. Nhưng mà, không đợi hắn kịp kêu ra tiếng, một cánh tay vươn ra từ trong hắc ám đã kéo cả người hắn vào trong bóng mờ. Khắc sau, một con giả trư tinh một hình một dạng từ trong bóng mờ đi ra. Không đợi tân giả trư tinh đứng vững, một con đường lang tinh đã nắm thanh lưỡi hái dài hơn cả thân mình từ nơi xa chạy vội tới. Xảy ra chuyện gì? Không, cổ họng hơi ách, ho khan mấy tiếng thôi. Vừa nãy là ho khan. Đường lang tinh nửa ngờ rời đi. Ngẩng đầu lên, giả trư tinh ngưỡng vọng vách đá cao tới mấy chục trượng trên đỉnh đầu. Từ nơi này leo lên. Chính là biệt viện của Lục Nhĩ Mi Hầu. Lần này, nhất định phải bầm thay vạn đoạn đối phương. Trong phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn đăm đăm Dương Thiền, càng lúc càng có phần cầm bất định chủ ý, thậm chí không khỏi tâm phiền ý loạn. Vấn đề liên quan tới Phật môn, lúc đối chiến cùng hầu tử hắn đã được nghe qua. Khi đó, trong tình huống ấy, hắn căn bản không nghe vào tai. Nhưng giờ tử tế ngẫm nghĩ, lại thấy có vài phần đạo lý. Nhưng mà, nữ nhân này đáng tin ư? Ngoài cửa, Đa Mục Quái đã bắt đầu ứa mồ hôi lạnh. Hắn thực không biết, nhỡ Lục Nhĩ Mi Hầu tin lời Dương Thiền, thì kết quả của bản thân sẽ như thế nào? Ngược lại Bằng Ma Vương cùng Sư Đà Vương lại có vẻ rất bình tĩnh. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Thiền chợt biến. Sao vậy? Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cảnh giác. Không có gì. Chỉ sát na, Dương Thiền lại khôi phục ý cười bình thản. Ngươi đã đến. Bỗng đột nhiên, một thanh âm chợt vang lên trong đầu hầu tử. Không ngờ ngươi biết ta tới. Thoáng dừng chân điều chỉnh dáng người, hầu tử đạp lên cây tùng mọc trên vách, nép thân hình kề sát vách đá. Đương nhiên là biết. Pháp môn ẩn khí mà ngươi dùng còn là của Kim Hà Động chúng ta. Hầu tử thoáng trầm mặt. Hắn ngồi trên thân cây đưa mắt nhìn quanh, nhất thời không biết nên nói gì với nàng. 650 năm. Những điều hắn thiếu nợ, thực sự rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến nỗi, có lẽ vĩnh sinh vĩnh thế đều không đền lại được. Hồi lâu, hắn cắn răng, đáp lời thanh âm trong đầu, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi lên thịt hắn, cứu ngươi. Nói rồi, hầu tử tiếp tục khẽ khàng leo lên nham bích. Ngươi về đi. Cái gì? đi về. Ngươi đang nói cái gì? Ta bảo ngươi đi về. Nhất thời, hầu tử ngây dại. Ngươi? Là bởi ta một mực không đến tìm ngươi. Không phải ta không muốn đi, thật không phải, chỉ là sợ. Còn nhớ mấy người Đoản Chủy không? Đoản Chủy, Đại Giác, Hắc Tử, Linh Tê, tất cả bọn họ đều chết hết. Ta sợ ngươi cũng như bọn họ, đừng nói nữa, chuyện đó ta biết cả. Ngươi đều biết. Đúng, ta đều biết. Ngươi làm thế là đúng. Vậy nên, ta mới bảo ngươi đi về. Ngươi không đối phó được Như Lai, Huyền Trang cũng chưa hẳn đối phó được. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu có thể. Nếu bọn họ đã hồi sinh Lục Nhĩ Mi Hầu, sao chúng ta không tương kế tự kế? Ngươi! Ngươi muốn lợi dụng Lục Nhĩ Mi Hầu? Đúng! Bởi thế, tạm thời ta tất phải ở bên cạnh hắn. Không được! Hắn là kẻ điên! Hầu tử không khỏi tăng nhanh tốc độ, lòng nóng như lửa đốt. Chính bởi là kẻ điên, mới có thể lợi dụng. Không được! Ta không đồng ý! Thoáng chốc! Hầu tử đã cách gian phòng trên đỉnh núi chưa tới ba trượng. Trong phòng, Dương Thiền thở dài một hơi đành chịu. Được rồi, nếu ngươi nhất định phải tới. Vậy thì đến đi. Ngữ khí này, hầu tử nghe mà trong lòng lộp bộp mấy tiếng. Dương Thiền chậm rãi đứng dậy, nhìn đăm đăm về hướng hầu tử leo lên, nhẹ giọng nói, đối thủ của ngươi tới rồi. Đối thủ? Khắc sau, lông tóc trên dưới khắp người Lục Nhĩ Mi Hầu chợt dựng đứng lên. Hắn lập tức nghe ra, đối thủ của hắn là chỉ con khỉ kia. Không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu lùi ra sau, chỉ nghe Dương Thiền khẽ thở dài, kẹp chặt ta lại. Kẹp chặt. Nuốt khô ngụm nước bọt, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng chạy đến sau lưng Dương Thiền, hóa thiết can binh thành một thanh đao nhọn dí lên cổ Dương Thiền, cao giọng quát to, đi ra. Cút đi ra cho ta. Nhất thời, đám yêu tướng ngoài cửa chen chúc mà vào, thoáng chốc đã chen đầy gian phòng. Hết thảy những gì xảy ra trong phòng, hầu tử giấu mình ngoài cửa sổ đều cảm giác được rõ ràng, tay cách song cửa chỉ mấy tấc chợt dừng lại, run rẩy. Hồi lâu, hai mắt hắn nhắm nghiền. Khắc sau, trọn cả bức tường bị oanh sập, nóc nhà bị hất lên. Ngay trong tiếng rít nhọn của đám yêu tướng, các bụi phi tốc tán đi. Lục Nhĩ Mi Hầu kẹp chặt Dương Thiền, dẫn một đám yêu tướng giật lùi ra sau. Trong các bụi, hầu tử chống kim cô bỗng từ từ đứng lên. Trong ánh mắt nhìn Dương Thiền chất đầy vẻ đành chịu. Chương 775, không muốn thiếu nợ nữa sương khói từ từ nhạt đi, ngoài vi tấn tốc vang đầy đủ tiếng huyên náo, tiếng gào rít. Rất nhiều yêu quân bắt đầu tụ tập tới nơi này. Nhưng mà, trên đỉnh vách núi, trong phòng ốc tường ngói đổ nát lại lặng ngắt như tờ. Đám yêu tướng kinh hoảng nhìn hầu tử, thấp thỏm siết lấy binh khí trong tay. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn kinh hồn chưa định, ánh mắt tới lui trên người hầu tử cùng Dương Thiền. Trong các bụi dần tán đi, Dương Thiền đón gió mà đứng, lặng lẽ đối thị cùng hầu tử. Hòa diện phản phất chợt ngưng cố lại. Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau hơn 600 năm. Hơn 600 năm Quan Âm, một người bị khốn ở Hoa Sơn, một người bị áp dưới Ngũ Hành Sơn, đôi người đôi ngã. Ngày đêm mong mỏi gặp lại, không ai liệu tới, khi gặp nhau lại ở trong tình cảnh này. Hầu tử thẫn thờ chớp nháy trong mắt phím hồng, một cảm giác hòa tan hết thảy tư niệm tích lũy bất lâu chợt dâng lên trong lòng. Nhưng xen vào đó còn có cả cảm giác mê man. Dương Quang hôm nay gai mắt lạ thường, đến nỗi hắn cảm thấy toàn thân cao thấp của nữ tử áo trắng trước mắt như đang tán phát ra quang mang nhu hòa. Đó là một loại mị lực khiến nhân tâm say đắm. Cực giống lần tương kiến đầu tiên ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Một trận gió mát phất qua, các bụi thốc lên lướt trên thân hai người. Nhìn hầu tử, cõi lòng Dương Thiền chìm đắm trong ngọt ngào, song lại cũng đau đớn thấu tim. Nước mắt không ngăn được, bắt đầu rơi rớt, nhưng mà, nàng phải nhẫn nhịn, nàng tất phải nhẫn nhịn. Từ từ đè ra một tia ý cười, hầu tử nhẹ giọng nói, cùng ta đi về. Được không? Đừng cố chấp vậy nữa. Cái khác, ta đều chiều ngươi, nhưng chuyện này, thật sự quá nguy hiểm. Ta không thể để ngươi mạo hiểm vậy được. Dương Thiền vội cúi đầu, sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi lại chợt lắc đầu. Trong đầu có vô số hòa diện đang chéo vào nhau. Tư niệm tích lũy suốt 600 năm bạo phát ngay lúc này, tâm tư rối như tơ vò. Nàng không dám nhìn nữa, lo sợ nhìn thêm một lát, liền sẽ không nhìn được mà dao động quyết định vốn được tính sẵn, nàng không khỏi nức nở. Nếu thế, hết thảy đều hủy mất. Đi về được không? Nơi này quá nguy hiểm. Nắm lấy kim cô bổng, hầu tử nhẹ nhàng nhấc chân tiến lên trước một bước, vươn tay ra nhẹ giọng nói, chuyện này vốn phải để ta đối mặt, ngươi đừng làm vậy. Dương Thiền ông mặt, liều mạng lắc đầu. Vết rách trong lòng điên cuồng nứt ra, ẩn ẩn có phần thất thái. Lục Nhĩ Mi Hầu cướp trước một bước ngăn ở trước người Dương Thiền. Nhếch môi cười nói, đi về làm gì? Ta mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nàng là yêu hậu của ta. Vốn phải nên ở bên cạnh ta. Câm mồm. Trong mắt hầu tử tức thì trợn tròn, giận trừng đối phương. Một tiếng gầm gào đinh tai nhức óc. Ngay cả chim thú giữa thiên không phản phất cũng bị chấn nhiếp. Lông tóc người dựng đứng lên, linh lực tung trào dẫn phát từng đạo thiểm điện không ngừng nhảy động. Đám yêu tướng tại trường chợt cả kinh, lập tức lùi ra sau một bước. Ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không ngoại lệ. Trong một mảnh tịch tĩnh, Bằng Ma Vương khe khẽ ngước đầu. Nhìn lên tầng mây như vòng nước xoáy giữa thiên không. Tâm tạng lập tức lộc bộc mấy tiếng. Trường cảnh này, sao mà tương tự như đương sơ hầu tử triệt để thất khống, giết lên thiên đình. Thật không dễ dàng mới kềm chế được sợ hãi trong lòng, hắn khẽ cúi đầu, nuốt khô ngụm nước bọt, nín thở. Tay nắm phương thiên hỏa kích không khỏi siết chặt. Khe khẽ đánh mắt cho sư Đà Vương ở bên cạnh. Song phương cứ thế giằng co, rất lâu rất lâu. Tâm tạng đám yêu tướng như chỉ chực chờ nhảy ra cổ họng, nhưng trong mắt hầu tử lại chỉ có Dương Thiền. Rất nhiều chiến hạm chạy đến. Bọn họ tấn tốc kéo ra trận hình giữa thiên không. Nhưng mà, lúc bọn họ nhìn rõ kẻ đến là ai, liền không kẻ nào dám vọng tưởng siết chặt vòng vây, càng không ai muốn gia nhập trường chiến đấu sắp bạo phát này. Bởi vì, không chút ý nghĩa. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hậu mới hoảng thần lại, tay cầm dao nhọn dí trên cổ Dương Thiền thoáng dùng sức. Tức thì, một giọt máu tươi thuận theo cổ trắng ngần chậm rãi trượt xuống, nhuộm đỏ bạch y, nhói đau truyền đến, Dương Thiền bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt lần nữa rơi ở trên thân hầu tử. Một mặt lệ quang ẩn hiện trong mắt. Tâm tạng hầu tử lập tức nguội lạnh phần nào, khí thế cường đại tấn tốc nhược đi. Ta biết giờ ta còn chưa thắng được ngươi. Có điều, yên tâm, cơ hội phân thắng thua còn nhiều lắm. Kề sát bên người Dương Thiền, Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi, thấp giọng cười nói, hắc hắc, ta nghĩ rõ ràng rồi, ngươi nói đúng, uy danh Tề Thiên Đại Thánh là đánh ra mà được, chứ không cần bất cứ người nào thừa nhận. Bởi thế, qua một thời gian, chờ thực lực ta trưởng thành, ta sẽ tự tìm tới cửa quyết một trận sống mái với hắn, chứng minh chính bản thân mình. Còn bây giờ, chỉ có thể khổ cực ngươi. Nói rồi, thanh âm Lục Nhĩ Mi Hầu chợt cao tám độ, thét to nói với hầu tử, cút. Ngươi còn chờ gì nữa? Có tin ta giết nàng ngay trước mặt ngươi không? Nói xong. Đao nhọn trong tay hơi khẽ chấn động, lập tức kề sát thêm một phần. Đôi mắt bầy đầy tơ máu nhìn đăm đăm Dương Thiền. Điều hắn đang chờ là hồi đáp của Dương Thiền, chứ không phải của Lục Nhĩ Mi Hầu. Còn không đi. Ngươi tưởng ta không dám giết nàng. Hai hàng lông mày Dương Thiền khẽ nhíu lại, trông mong nhìn hầu tử, như đang khẩn cầu hắn nhanh nhanh rời đi. Nhưng mà, hầu tử vẫn đứng đó. Chờ đợi một câu trả lời chuẩn xác. Trong thần sắc đầy vẻ mong mỏi. Đi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt gầm gào. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đã mất đi bình tĩnh, hầu tử không khỏi cười lạnh một tiếng, chúng ta có đúng là tách ra từ một linh hồn. Ngươi nói gì? Ngươi nói ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chân chính. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Là người phải dùng chính thê tử mình làm con tin. Nếu thế không bằng ngươi chết quách cho xong. Lời này vừa ra, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cảm thấy khắp người khó chịu vô cùng. Vội vàng nhìn quanh bốn phía. Thời này khắc này, trong mắt hắn, ánh mắt đám yêu tướng bốn phía đều chất đầy ý vị trào phúng. Hắn không khỏi giận dữ, gấp hỏa công tâm. Nhưng mà, lại cũng vô lực ngăn trở. Gân cổ lên, hắn gầm gào với hầu tử, ngươi im mồm. Giờ ngươi chiếm ưu thế, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Chờ lúc ta vượt qua ngươi, để xem ngươi còn nghênh ngang như hôm nay không. Đến lúc đó, đến lúc đó ta muốn ngươi phải quỳ xuống cầu ta. Quỳ xuống cầu ta. Nghe ngôn. Ý cười trên mặt hầu tử càng đậm, nhưng phần nhiều, lại là vẻ đành chịu. Hắn chậm rãi thu lại giá thế tiến công, thu lại nộ ý, tán đi linh lực vừa ngưng tụ, lẳng lặng nhìn Dương Thiền. Chúng ta quen biết thủ hàng vi, lần đầu tương kiến, ta nhớ được. Ngươi là một con cá chép màu vàng. Mà ta khi đó đang trôi dạt trên biển, ngươi đã cứu ta. Nhất thời, đám yêu tướng bốn phía ngơ ngác nhìn nhau. Yêu quân trôi nổi giữa không trung càng thêm sững sờ, ai nấy chỉ biết nín thở, lặng lẽ lắng nghe, quan chú. Không ai biết, vì sao hầu tử lại nói những lời ấy vào lúc này. Đao nhọn trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu khe khẽ run rẩy. Hắn tức tối đến nỗi lông tóc trên dưới khắp người như muốn nổ bung, nhất thời lại không biết nên nói gì mới phải. Nhìn Dương Thiền, hầu tử mím môi cười cười. Nói tiếp, khi đó, ta chưa có gì cả, chỉ là một con khỉ tàn tạ tự cho là đúng. Đến sau, chúng ta chính thức làm quen. Ngươi rất đẹp, thật đấy. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy như vậy. Nhưng lúc đó ta rất ghét ngươi, cũng thời thời khắc khắc đề phòng ngươi. Đến sau, ta phát hiện, thì ra ngươi không hề tệ hại như ta vẫn tưởng. Nhìn Dương Thiền. Hầu tử thẫn thờ nói, ta dần phát hiện, trên người ngươi có rất nhiều đặc chất tốt đẹp. Hai hàng mi cau chặt của Dương Thiền chậm rãi buông ra, có phần co thúc nhìn hầu tử. Đằng sau, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi súc mày, vẻ mặt kinh ngạc. Ta không biết diễn tả thế nào, ngươi hiểu mà, trong ngực ta không chút nước mực nào cả. Hầu tử cười nhẹ nói, tóm lại. Hết thảy về ngươi, trong mắt ta đều rất tốt. Bao gồm cả tính xấu, tính xấu. Dương Thiền ngay dại chớp chớp mắt, thán nói, tính xấu, sao lại thấy tốt được? Không, ta thật sự cảm thấy rất tốt. Hầu tử nhẹ giọng nói, đến giờ ta vẫn nhớ bộ dạng người cầm đồ vật ném ta khi ta cường bắt Ngao Thính Tâm trở về. Bộ dáng tức giận ấy, thật sự rất đẹp. Khi đó ta cảm thấy đẹp lắm, chỉ là không dám nói. Nháy mắt, Dương Thiền không khỏi cười lên ngọt ngào. Vết thương trên cổ vẫn đang nhỏ máu, nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Hầu tử hít một hơi thật sâu, ngưng thì mặt đất trống trơn trước người, tâm tư phảng phất đắm chìm trong ký ức. Hắn chậm rãi nói, chúng ta cùng nhau cấu kiến Hoa Quả Sơn, cùng nhau đối kháng Thiên Đình. Rất khó. Kỳ thực, nói toạc ra, ngay chính chúng ta đều không biết liệu có thành công hay không. Ngươi ở chung với ta trong cái sơn động rách nát kia, mỗi ngày phải đối mặt với một đám yêu quái bẩn thỉu nhấp nhúa. Kỳ thực, ta biết ngươi không thích bọn họ. Nhưng ngươi không phàn nàn nửa lời. Mỗi trận chiến ta tham dự, đều có ngươi ở sau lưng lặng lẽ chống đỡ. Ta lên trời làm quan, là ngươi giúp ta giữ lấy phần gia nghiệp ở Hoa Quả Sơn. Ta bị khốn trên Thiên Đình, là ngươi thống lĩnh đại quân cứu ta. Danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh này, có quá nữa là dành cho ngươi. Khi đó, ta chỉ toàn tâm toàn ý muốn hồi sinh Tước Nhi, bởi vì ta đáp ứng nàng, cũng thiếu nợ nàng. Ta không dám nghĩ tới chuyện khác, bởi vì nàng còn chưa sống lại, nếu như nghĩ tới chuyện khác, ta sẽ cảm thấy bản thân không bằng heo chó. Thoáng ngước mắt nhìn Dương Thiền, hầu tử nhẹ giọng nói, nhưng mà, bị áp dưới Ngũ Hành Sơn chỉnh chỉnh 650 năm. Ta phát hiện thì ra mình thiếu nợ ngươi càng nhiều. Ta nợ ngươi một phần ái tình đơn thuần, tốt đẹp, nợ ngươi 800 năm quan âm, nợ ngươi một người chồng tốt. Thật sự, đã nợ rất nhiều, nhiều đến một đời, hai đời. Nhiều đến vĩnh sinh vĩnh thế đều không bù đắp hết được. Giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt Dương Thiền. Đó là oán hận tích lũy suốt 650 năm, khắc này, vĩnh viễn rời nàng mà đi. Nàng ngẩn ngơ nhìn hầu tử. Khẽ há mồm, lại nói không ra nửa lời. Bởi thế xin đừng khiến ta nợ nhiều thêm nữa. Ngoan ngoãn cùng ta đi về, ở bên cạnh ta, làm một nữ nhân. Vô cùng đơn giản, vô cùng đơn giản. Đừng tiếp tục xuất đầu lộ diện. Đừng tiếp tục mạo hiểm. Được không? Nhìn Dương Thiền, hầu tử dùng ngữ điệu ôn nhu chưa từng thấy, nhẹ giọng nói, hết thảy mọi chuyện, hãy để một mình ta gánh, để một mình ta giải quyết. Cho ta một cơ hội, được không? Sát na này, thiên địa tịch tỉnh. Trên khuôn mặt trắng ngần, lệ đã chảy thành sông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 776, băn khoăn trong vòng vây dày đặc, hai mắt hầu tử mở to nhìn đăm đăm Dương Thiền. Thời này khắc này, ánh mắt chúng nhân đều tụ lại trên người nàng, ai nấy đều nín thở chờ đợi, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng khẽ dùng khóe mắt len lén quan sát Dương Thiền. Nhưng Dương Thiền lại chỉ ôm mặt, lẳng lặng đứng đó, nức nở, rất lâu không nói tiếng nào. Chẳng ai thấy được thần tình nàng lúc này. Tay ôm mặt là phòng tuyến sau cùng của nữ nhân quật cường giữa thời này khắc này. Hầu tử siết chặt lấy kim cô bổng, trùng trùng thở dốc. Thiên địa lặng thinh, thời gian trôi đi từng chút một. Ai nấy cũng đều chờ đợi trong lo âu. Trong đình viện Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Thanh Tâm và Huyền Trang ngồi ngay ngắn trước bàn đá. Gió nhẹ nhẹ phất quá, bóng cây đông đưa sái lạc trên người Thanh Tâm. Nàng im lìm ngồi đó, tóc dài cúi thấp phi tán mà xuống, che lấp khuôn mặt. Phía đối diện bàn đá, Huyền Trang cúi đầu lặng lẽ mân mê chén trà, thỉnh thoảng lại ngước mắt quan sát Thanh Tâm. Mọi thứ dường như ngưng cố lại. Dưới dương quang, hết thảy bốn phía ôn nhuận như cảnh sắc nơi này, nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác vô lực từ tận đáy lòng, khiến người không có dũng khí đi đối mặt. Nàng chợt nhớ tới cái ngày hơn 600 năm trước. Ngày đó, nàng phải đối mặt với một lựa chọn tương tự như hôm nay. Nàng chảy nước mắt, khuyên hầu tử đi đón Dương Thiền. Sau đó phồng lên dũng khí, khẽ cười trực diện với vận mệnh bản thân. Đó là quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời cô bé nhu nhược, yếu đuối kia. Nhưng mà, rốt cục lại bóc mở một trường hạo kiếp ba cặp toàn tam giới. Đời này, nàng muốn trốn ra xa, muốn kết thúc hết thảy. Có điều, khi hắn căng ra hai tay với nàng. Đáng tiếc, hết thảy cuối cùng lại thành bọt nước. Đời này nàng không nhu nhược như trước, thậm chí có phần ngang ngạnh, nhưng mà... Nàng đột nhiên phát hiện. Thì ra nàng hay cô bé kia, tiền thế đời này, luôn luôn chưa từng cải biến. Trong ánh mặt trời ấm áp. Hạnh phúc ngắn ngủi giống như lưu sa từ trong khe hở yên ắng rời đi, dù có nắm chặt, song vẫn không nắm được. Thứ lưu lại, vẫn cứ là mộng yểm suốt ba đời. Trong cảnh tịch tỉnh. Trái tim, dần dần khô héo. Trên lâu đài, Tu Bồ Đề đứng lẻ loi, lặng lẽ lắng nghe phong thanh tam giới. Sau lưng hắn, trước khay trà, lão quân chính đang lặng lẽ phẩm trà. Một người sắc mặt ngưng trọng, một người thần tình nhàn nhã tự nhiên. Trong Di La Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ lặng lẽ nhìn nhau. Không nói nửa lời. Trong Đại Lôi Âm Tự, chư vị La Hán rướng cổ lên, lặng lặng chờ đợi, ai nấy đối mặt nhìn nhau. Một cơn gió nhẹ thổi qua, quét xuống lá rụng, đè rạp ngải thảo, ngay cả trận hình chiến hạm giữa thiên không cũng khe khẽ rung động. Đây là một trường chờ đợi dài lâu. Trong tịch tỉnh, cơn nóng động đang dần ấp ủ được hay không? Bước lên trước một bước, từ xa xa hầu tử vươn ra một cánh tay, đáp ứng ta, cùng ta đi về. Cánh tay vươn ra về hướng nàng huyền giữa không trung. Nhưng mà, Dương Thiền vẫn cứ ôm kín mặt. 800 năm, nàng trả ra 800 năm chờ đợi, hết thảy. Sớm đã bắt đầu từ trước khi hầu tử lên trời làm quan. 800 năm quan âm, khổ sở chờ đợi, đợi không phải là những lời hôm nay ư. Nàng đã được đến. Nàng đã chiến thắng địch nhân vốn không thể chiến thắng kia, nhưng mà... Trước bàn đá, Thanh Tâm cúi đầu, hai tay ôm lấy chiếc chén chỉ còn thừa chút trà vụn. Im lìm ngồi đó. Lục Nhĩ Mi Hầu kẹp lấy thí chủ Dương Thiền. Đại Thánh Gia lập tức loạn mất phương tất. Huyền Trang than nhẹ một tiếng, nói, theo bần tăng thấy, chuyến này dù có thành, rốt cục chẳng qua là mối họa cho ngày sau thôi. Thanh Tâm thẫn thờ chớp chớp mắt, nhìn đăm đăm chén trà trống rỗng trong tay. Nhìn đến nhập thần. Ngày đó Đại Thánh Gia bại trận thế nào, Thanh Tâm thượng nhân liệu có biết? Hít một hơi thật sâu, hai mắt Huyền Trang nhắm lại, thông thả nói, chiến tranh giữa các đại năng, đến sau cùng, cái cốt yếu là tâm tính. Đại Thánh Gia vũ lực cường hoành, đáng tiếc. Tâm tính khó mà sánh bằng những đại năng sống trên vạn năm kia. Bởi vì trọng tình nghĩa, hắn mới có thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh Sất Trá Phong Vân. Nhưng, cũng bởi trọng tình nghĩa, hắn mới sẽ bị áp dưới Ngũ Hành Sơn. Đó là nhược điểm lớn nhất của hắn. Thế cục hiện giờ, lại phơi bày nhược điểm của mình ra trước bàn dân thiên hạ. Cuộc cờ này, sao có thể chiếm được thượng phong? Thanh Tâm khẽ cười, một giọt nước mắt vạch qua gò má. Đúng vậy. Hắn sao có thể thắng được? Kỳ thực, đều trách ta. Nếu không phải ta, không ai có thể khống chế được hắn. Hắn cũng sẽ không bị Như Lai lợi dụng. Từ bắt đầu, là ta đã sai. Đều trách ta, không kiên trì niệm xong chú văn. Nếu không, hết thảy sẽ không đi đến tình cảnh hôm nay. Ngưỡng vọng trời cao, lão quân vuốt trâu, khẽ thở dài, ngươi có biết, vì sao lão phu dùng hai chữ thanh tâm làm đạo hiệu cho nha đầu kia? Trong gió nhẹ, Tu Bồ Đề chậm rãi quay đầu, nhìn đăm đăm lão quân. Lại không mở miệng đáp lời. Dùng chính là, thanh tâm, trong thanh tâm quả dục. Mím môi, lão quân nhắm mắt khẽ thở dài, chúng ta đang đánh cờ, nha đầu kia, chẳng phải cũng đang đánh cờ. Chỉ bất quá, thứ chúng ta cược là tam giới, mà thứ nàng cược là hạnh phúc bản thân. Chỉ đáng tiếc, cuộc cờ này, nàng chú định là kẻ thua. Lịch kinh tam thế, tuy tính cách đã hoàn toàn bất đồng, nhưng mà, bản chất vẫn không biến. Nàng không phải thua bởi Dương Thiền, mà là thua bởi con khỉ kia. Từ lúc bắt đầu, từ thời điểm dâng ra hết thảy của mình, nàng liền rơi xuống hạ phong, 800 năm, rốt cục vẫn không thể tránh thoát được. Nói rồi, hai mắt lão quân mở ra, ánh mắt chậm rãi dời hướng Tu Bồ Đề. Nháy mắt khi nhãn thần giao nhau, Tu Bồ Đề lại tránh ra. Lão quân bật cười đành chịu, chuyện hơn 600 năm trước là tử cục, lấy tính cách của nàng, nhất định không khả năng thoát được. Chỉ hy vọng hôm nay, nàng có thể đi ra. Tu Bồ Đề khẽ híp mắt lại, vẫn im lìm đứng đó, ngắm nhìn phương xa. Giữa tầng tầng bao vây, chậm rãi nâng dậy lên, ngay dưới ánh nhìn chúng mục của chúng nhân, cuối cùng Dương Thiền lại lùi ra sau một bước. Hầu tử ngơ ngác mở to hai mắt. Thả hai tay xuống, đôi mắt phím hồng mông lung ngước nhìn hầu tử. Xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đi về. Vì cái gì? Tóm lại, không thể. Dương Thiền khẽ bật cười, cười nhẹ nhàng, thanh thản. Đó là tiếng cười phát ra từ nội tâm. Tạ tạ ngươi. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu hầu tử, ta đã biết đủ. Nhưng mà, ta sẽ không theo ngươi về. Bởi vì, chúng ta còn có chặng đường rất dài phải đi. Như quả đây là túc mệnh, như vậy, liền để chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau đi hết con đường này. Khẽ khàng gạt ra đau nhọn, nàng quay sang nhẹ giọng nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn không đi, chúng ta đi thôi. Được. Được. Lục Nhĩ Mi Hầu ngơ ngác gật đầu. Lại quay đầu nhìn hầu tử một cái, trong mắt mang theo tí ti khiêu hấn. Đám yêu tướng sau lưng tấn tốc nhường ra một lối di. Dẫn theo Lục Nhĩ Mi Hầu, dẫn theo đám yêu đem, Dương Thiền từng bước rời đi. Nháy mắt, liền tan biến khỏi tầm nhìn hầu tử. Vòng vây bố khắp trên trời dưới đất cũng dần được giải trừ, đại quân từ từ co rút, giống như thủy triều thoái lui mà đi. Toàn bộ thế giới phản phất đều rời xa vòng tay hắn. Giữa tường ngói cũ nát, chỉ còn mỗi hầu tử ngây dại đứng đó, nhìn theo bóng dáng Dương Thiền tan biến. Trong tà nguyệt tam tinh động, một tên đạo đồ vội vàng xông vào đình viện. Ngộ Không sư thúc hắn. Không đợi đạo đồ nói xong, liền chợt phát hiện một tên đạo đồ khác cũng đang tại trường. Hít một hơi thật sâu, đạo đồ kia khẽ thở dài, ta đã bẩm báo rồi. Từng giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay thanh tâm. Phía đối diện, Huyền Trang lập tức cả kinh, vội vàng ngậm miệng. Hồi lâu, thanh tâm chậm rãi ngước đầu lên, nói, đưa Huyền Trang pháp sư về đi, đa. Đa tạ thanh tâm thượng nhân thông cảm. Không. Nhìn đăm đăm Huyền Trang, thanh tâm nhàn nhạt nói, ý ta là đưa ngươi tới chỗ ở được lâm thời chuẩn bị trong giám. Trừ phi hắn tới đón, bằng không ngươi không đi được. Hả? Không đợi Huyền Trang kịp phản ứng, tên đạo đồ cạnh đó đã không người chắp tay, hướng Huyền Trang làm thủ thế mời. Quay đầu nhìn lại thanh tâm, Huyền Trang đột nhiên phát hiện hai hàng mi nàng đã nhíu lại từ thủ nào, trong mắt trống rỗng không có lấy một tia thần thái. Hết cách, hắn đành chấn vỗ tay áo, đứng dậy rời đi theo đạo đồ. Ngươi cũng đi xuống đi. Nghe vậy, tên đạo đồ còn lại thoáng sửng sốt, cũng đành không người chắp tay, khe khẽ lui ra ngoài viện. Trong đình viện nho nhỏ chỉ còn mỗi thanh tâm cùng Trầm Hương nãy giờ đứng ngay ở bên. Hắc hắc, không ngờ ngươi lại chọn ta. Thành thật mà nói, ta rất ngạc nhiên. Lục Nhĩ Mi Hầu cười hừ một tiếng, nói, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ nghe ngươi, ngày mai. Không, hiện tại chúng ta dời đô về Hoa Quả Sơn. Ta muốn đường đường chính chính đoạt lại vị trí Tề Thiên Đại Thánh. Dương Thiền Rảo bước tiến về phía trước, mắt nhìn thẳng. Chặng đường này sẽ rất dài, rất khổ, rất nguy hiểm. Sợ gì, hắn có thể, ta nhất định cũng có thể. Phải khai chiến với rất nhiều người, bao gồm Tây Phương Như Lai, cả Địa Tạng Vương đã hồi sinh ngươi. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Phật môn là một đám lừa trọc chỉ biết khu môi múa mép thôi. Cũng chỉ có hắn mới sẽ thua trên tay chúng. Ha ha ha ha, có ngươi giúp ta, bọn chúng là cái thá gì? Lục Nhĩ Mi Hầu hứng phấn khua tay múa chân. Từ đầu tới đuôi, Dương Thiền chỉ cười lên ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt lại trống rỗng vô thần. Chỉ nháy mắt, bốn phía đã không còn thấy được bóng dáng yêu quái. Hầu tử lẻ loi đứng đó. Hồi lâu, hắn xoay người đằng không mà lên, lướt đi hướng về phương xa. Sư phó, sao ngài lại khóc? Trầm Hương ở bên rón rén lấy ra khăn tay, hai tay đưa tới, con khỉ kia. Có phải lại làm chuyện gì khiến sư phó không vui? Nhưng mà, Thanh Tâm không đáp lời. Nàng quay mặt qua. Vươn tay ôm Trầm Hương vào lòng, khẽ cười nói, là chính sư phó sai, không liên quan tới hắn. Chương 777, một môn chi cách trong Di La Cung, tay cầm quân cờ của Thông Thiên giáo chủ ngừng lại giữa không trung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đăm đăm đạo đồ quỳ trước mặt, súc mày không nói. Tà Nguyệt Tam tinh động, Tu Bồ Đề híp mắt lại, nhìn trời chiều Tây Phương đến nhập thần. Đại Lôi Âm Tự, một đám La Hán, Phật Đà trầm mặt. Trên đài sen, Như Lai hai mắt nhắm nghiền, lạnh lùng ngồi thẳng trên cao. Không ngờ, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại ra chiêu này. Dương Thiền đã khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu. Như vậy, thế cục sẽ diễn tiến về đâu? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rõ ràng thiên hướng Tôn Ngộ Không. Giúp Lục Nhĩ Mi Hầu, chẳng qua là màn che thôi. Cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu kia là không nhìn rõ sự thực. Lần này hẳn tính là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu có còn tiếp tục đối đầu cùng Tôn Hầu Tử không? Đối đầu thì nhất định sẽ là đối đầu, hai kẻ đó chỉ có một người sống tiếp. Chỉ là, sợ sẽ không ngang ngược như trước, thậm chí ẩn ước trở thành trợ lực cho Tôn Hầu Tử. Sự chú ý của chúng nhân nhất thời tập trung hết lên người Địa Tạng Vương. Thời này khắc này, ngay cả Địa Tạng Vương cũng có phần cầm nắng không chuẩn, chỉ biết nhíu mày lẳng lặng đứng đó. Mạc Lưu Vân phía chân trời cuối cùng tận diệt. Mấy cánh chim nhạn giáo giác bay về tổ. Màu đỏ ối sẫm dần, cảm giác cô tịch nói không nên lời. Giữa trời cao, hầu tử chậm rãi bay đi, lao vút về hướng Tà Nguyệt Tam tinh động. Trên đường, tâm tư như đoạn đầy rối. Hắn băn khoăn không biết có nên về lại Sư Đà Quốc một chuyến, cường hành cướp người. Dương Thiền không nguyện ý, hắn có khả năng cường hành mang nàng đi. Đáp án là, có khả năng. Nhưng khả năng tính cực thấp. Khả năng lớn hơn, là trong quá trình tranh đoạt. Không cẩn thận thương đến Dương Thiền. Đấy là hậu quả mà hắn không cách nào gánh chịu. Có điều, không cướp về được, chẳng lẽ hắn cứ thế mà đi? Điểm này, chính bản thân hầu tử cũng nói không rõ. Hắn một đường hoảng hoảng hốt hốt từ Sư Đà Quốc bay đến Tà Nguyệt Tam tinh động. Cảm giác con đường ấy dài lâu như cách thế. Lúc hắn chậm rãi hạ xuống trước sơn môn Tà Nguyệt Tam tinh động, trời đã vào đêm. Thản thốt. Hồng môn trước mắt sao mà tương tự cánh cửa đương sơ hắn quỳ nguyên một xuân thu. Bên trong, Thanh Tâm dẫn theo Huyền Trang lẳng lặng đứng chờ. Cơ hồ là đồng thời, song phương dựng lại hết thảy động tác, cách qua hồng môn khép kín, nhìn nhau. Huyền Trang ở bên có phần nóng ruột. Hắn vươn dài cổ nhìn quanh bốn phía, không hiểu nổi vì sao Thanh Thanh đã an trí nơi ăn chốn ở cho mình rồi, lại hơn nửa đêm kéo đến chỗ này. Nhưng mà, nhìn thần tình Thanh Tâm, hắn không tiện mở miệng hỏi, chỉ biết lẳng lặng bồi nàng đứng đó. Hồi lâu, Thanh Tâm khẽ cúi đầu, nuốt khô ngụm nước bọt nói, mở cửa. Hai tên đạo đồ thủ trong cửa lặng lẽ gật đầu, vươn tay đẩy ra hai phiến. Đại môn ầm vang mở ra, ánh sáng từ đèn lồng treo móc trên bậc cửa thuận theo khe hở dần chiếu vào, vung vẩy trên người Thanh Tâm. Bên ngoài, hầu tử không khỏi sững sờ mất mấy giây. Hít một hơi thật sâu. Thanh Tâm gượng cười, nhấc chân bước tới. Thấy thế, Huyền Trang cũng bước nhanh theo. Ngươi chờ đây một lát, ta. muốn đơn độc nói chuyện với hắn. Nghe vậy, Huyền Trang gật gật đầu, dừng lại. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi lên, bốn phía, bóng cây dao động. Ngay dưới ánh nhìn có phần hoảng hốt của hầu tử, Thanh Tâm Thuận theo bậc đá thật dài từng bước đi xuống. Thẳng tới trước mặt hắn. Ta tới đón hắn. Ta biết. Nhìn hầu tử, hai mắt Thanh Tâm cúi xuống, nhẹ giọng nói, chuyện lần trước, ta đã nghĩ rõ ràng. Chuyện lần trước? Đúng vậy. Thanh Tâm mím môi nói, chính là chuyện ngươi khi trước nói với ta. Ta đã nghĩ rõ ràng. Hầu tử thẫn thờ nhìn Thanh Tâm. Thời này khắc này, thần tình Thanh Tâm bình tĩnh dị thường. Khác hẳn những lần gặp mặt trước kia. Hơi dừng thoáng chốc, Thanh Tâm nói tiếp, ta không phải Tước Nhi, cũng không phải Phong Linh, ta có ký ức của các nàng, là chuyển thế của bọn họ, nhưng rốt cục ta không phải các nàng. Điểm này, hy vọng ngươi có thể hiểu. Hầu tử ngơ ngác nhìn Thanh Tâm. Bởi vậy, ta không phải vật thay thế cho bất kỳ người nào trong các nàng, cũng không hy vọng trở thành vật thay thế cho bất kỳ ai trong bọn họ. Khẽ cúi đầu, Thanh Tâm bình tĩnh nói, tình cảm giữa ngươi và các nàng đã kết thúc ở tiền thế. Đời này kiếp này, ta chỉ muốn làm một tu tiên giả bình thường, không muốn cuốn vào phân tranh trước kia. Tu giả, chính là quả dục của Thanh Tâm. Hy vọng ngươi có thể hiểu, cũng hy vọng ngươi. Đừng tiếp tục quấy nhiễu ta. Lời tới chỗ này, Thanh Tâm liền dừng lại. Hầu tử ngơ ngác nhìn nàng, vẻ mặt kinh ngạc. Vì cái gì, không vì cái gì, đây là quyết định của chính ta. Thanh Tâm nhắm nghiền hai mắt, nhẹ giọng nói, kỳ thực, có chút chuyện, ngươi biết, ta biết, không cần phải dối mình gạt người. Chuyện trước kia đã qua đi, cần gì phải tăng thêm phiền não cho đời này. Nhưng mà, không có nhưng mà. Ngẩng đầu lên, Thanh Tâm kinh ngạc nhìn hầu tử, như muốn cười, lại cười không nổi. Dần dần, vành mắt thoáng hiện tí ti óng ánh. Hầu tử triệt để hoảng loạn, có điều thời này khắc này, hắn biết nói gì đây? Hắn vừa tới Sư Đà Quốc, hắn có thể nói gì? Tính do dự không quyết trong chuyện cảm tình đã khiến hắn triệt để sa vào tử cục. Hai người cứ thế ngây dại đứng đó, nhìn nhau. Hồi lâu, Thanh Tâm xoay người, men theo bậc đá thật dài từng bước đi lên. Đằng sau, hầu tử vẫn đang ngơ ngác nhìn theo. Chặng đường này, quá dài. 800 năm quan âm, lịch kinh tam thế, nàng đã mệt mỏi. Để hết thảy kết thúc ở đây thôi. Cho đây đó. Một kết quả không tính viên mãn nhưng cũng đỡ bận lòng. Sau cùng nàng muốn tạm biệt hầu tử, nói gì đó đại loại như gặp lại. Có điều, thẳng đến lúc này, ký ức hai đời trước vẫn quấn lấy nàng. Đến nỗi khiến nàng không thể thốt ra được. Đó là một loại cảm giác khiến người ta hư thoát, mỗi một bước đi. Phản phất như đạp trên mây, có thể té xuống bất cứ lúc nào. Nàng gắng chịu đựng, không muốn biểu hiện ra nửa phần dị dạng ở cái thời khắc then chốt này. Nàng sợ hãi nói thêm gì đó, lập tức sẽ giống như trước kia, nhìn không được muốn nắm chặt một số thứ mà nàng vốn không nên có được. Vứt bỏ, mới là lựa chọn tốt nhất, chẳng phải cũng là chuyện nàng đã quyết định ngay từ đầu. Chỉ có vứt bỏ, mới có thể khiến cho vết thương vốn đã đầm đìa máu tươi không còn đau xót. Thật không dễ dàng, cuối cùng nàng cũng đi tới trước mặt Huyền Trang. Lúc nhìn thấy đôi mắt nước mắt mông lung, lấp lánh lên quang mang dưới ánh trăng, Huyền Trang sững sờ. Hai mắt mở to nhìn Thanh Tâm, nửa buổi mà không biết nên nói gì mới phải. Đi! Đi đi! Nếu sau này gặp phải chuyện gì nguy hiểm, có thể. Bỗng đột nhiên, Thanh Tâm dừng lại. Nàng khẽ há mồm, lại không cách nào phát ra nửa lời. Nước mắt thuận theo gò má chảy xuống. Từng giọt từng giọt. Hồi lâu, nàng cúi đầu, bước qua sát vai Huyền Trang, tiến vào hồng môn cao cao. Đại môn ầm vang quan bế, cách tuyệt hầu tử và Huyền Trang ở bên ngoài. Thẳng đến khi tiếng ầm vang truyền đến từ cửa lớn, hầu tử mới như chợt bừng tỉnh, lại chỉ thẫn thờ chớp mắt, không biết xoay sở. Đêm khuya, lặng ngắt như tờ. Trước cửa, hầu tử ngơ ngác đứng đó, Huyền Trang giáo giác nhìn quanh. Sau cửa, Thanh Tâm giống như hư thoát, vô lực tựa người lên cánh cửa, hai tay ôm mặt, im lìm nức nở. Bộ dạng ấy khiến hai tên đạo đồ ở bên nhìn mà ngây dại, không biết nên làm gì mới tốt. 800 năm. Trên lâu đài, lão quân cúi đầu nhìn xuống, khẽ thở dài, chỉnh chỉnh 800 năm. 800 năm trước, Con khỉ này quỳ trước cửa không đi, người đứng trong cửa nhìn ra cũng là nàng. Chỉ cách một cánh cửa. Hôm nay cũng thế, chỉ là, tính chất, lại toàn biến. Đằng sau, Tu Bồ Đề vươn tay mân mê chén trà, trầm mặc không nói. Chuyển mắt nghiêng hướng Tu Bồ Đề, lão quân khẽ thở dài, kẻ làm sư phó như ngươi cũng là tâm địa sắt đá, chuyện tới hôm nay, ngươi có từng hối hận không? Khẽ ngẩng đầu, Tu Bồ Đề nhàn nhạt nhìn lão quân một cái, thở dài nói, có hối hận. Có hối hận. Chỉ là... Tu Bồ Đề vẫn cứ mặt không biểu tình chăm chú pha trà. Nghiêm mặt nói, chỉ là, đại giá trả ra quá lớn. Lớn hơn xa tưởng tượng khi mới đầu. Thế nên, chặng đường này, càng phải quyết tâm đi tới. Bởi vì, một khi dừng chân, hết thảy hy sinh trước đó đều đổ sông đổ bể. Nghe vậy, lão quân nhíu mày, nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, ha ha cười nói, nếu đã thế, sau này ngươi còn phải hối hận nhiều. Ngoài cửa, cuối cùng hầu tử cũng dẫn Huyền Trang rời đi. Đêm nay, đối với hầu tử, thậm chí đối với tam giới, hết thảy tự hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với Phật môn, do Dương Thiền xuất sơn can dự, hành vi của Lục Nhĩ Mi Hầu trở nên càng khó xác định. Tuy không khả năng triệt để đảo hướng hầu tử, nhưng ít ra, cũng không khả năng làm theo những điều bọn họ nghĩ như trước. Đối với Thiên Định cùng Côn Luân Sơn, Dương Thiền can dự, đồng nghĩa với sách lược nhị hổ tương tranh về cơ bản đã thất bại. Hiện tại, bọn họ không chỉ không cách nào kiềm chế được hầu tử như dự tưởng ban đầu, mà còn tất phải đồng thời đối mặt với hai tồn tại gần như tương đồng. Về phần Huyền Trang, sau trường phong ba này, hết thảy tự hồ lại về với bình thường. Dưới chân vẫn cứ là chặng đường Tây Thiên Thỉnh Kinh 108.000 dặm, tiền phương vẫn cứ là Linh Sơn. Chỉ là, hầu tử lại không thể nào cao hứng nổi. Khi hắn dẫn Huyền Trang về lại bên bờ sông lúc trước, thần tình hoảng hốt như thể vô luận nhìn thấy điều gì đều cười không ra. Đám người Lữ Lục Quải vốn đang ở đấy chờ đợi hầu tử đi về, chuẩn bị tập kết thuộc hạ liều một trận sóng mái với Sư Đà Quốc, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng kia của hầu tử, lập tức không ai dám mở miệng hỏi dò. Không chỉ không ai dám hỏi hắn có cần tập kết đại quân hay không, thậm chí có nên rút quân hay không, cũng không ai dám hỏi. Thế là, đội ngũ Tây Hành vốn gần chỉ có 6 người cấp tốc bành trướng, biến thành hơn 100 người. Trong đó, Trường Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi, Lữ Lục Quải, Mi Hầu Vương ra, còn có trên 100 tên yêu tướng đến từ bộ chúng dưới trướng. Cứ thế, đội ngũ hạo hạo đảng đảng cuốn lấy Huyền Trang, tiếp tục xuất phát về hướng Tây. Chương 778, độc kế sau trường giao phong kia, tam giới vốn đã như một thùng hỏa dược sắp nổ tung lại đột nhiên trở nên an tĩnh một cách khó mà tưởng tượng. Có điều, mặt ai đều thấy được, đấy chẳng qua là đêm bình yên trước cơn bão. Ám lưu, chính đang ngầm tuôn động. Từ sau ngày đó, hầu tử trở nên trầm mặc ít nói. Hắn cơ hồ không nói lời nào, cũng không thúc giục Huyền Trang, nhưng mà, ánh mắt âm trầm kia tựa hồ đang thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng nhân, tiếp theo phải nên làm thế nào. Đám người Lữ Lục Quải hiểu ý, bắt đầu ngầm làm một ít công tác. Bọn họ kéo tới thuộc hạ tinh nhuệ. Bố trí vòng phòng ngự trong phương viên trăm dặm quanh bốn phía đội ngũ Tây Hành. Trước khi Huyền Trang đặt chân tới nơi nào, bọn họ sẽ thành quần kết đội xuất hiện, triệt để lục soát kỹ càng từng ngóc ngách. Cơ hồ tất cả tồn tại có linh lực quá mức bình thường, nghi là tu tiên giả, bất luận là nhân loại hay yêu quái, hoặc bị giết chết, hoặc bị cách ly xa xa. Đừng nói yêu quái, ngay cả sơn thần do Thiên Định ủy phái, thậm chí tăng nhân Phật môn đều bị thanh trừ triệt để. Bất kỳ vật thể nào kề cận, dù chỉ là một con ruồi nhặng, đều sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng một lần. Trong khi đó, hết thảy bên người Huyền Trang lại gió êm sóng lặng, phảng phất chưa từng có gì xảy ra. Trừ Huyền Trang, bất kỳ ai trong tam giới hẳn đều cảm thụ được đau đớn thấu tim trong lòng hầu tử. Thời này khắc này, con khỉ kia không còn dễ nói chuyện giống như trước. Bất cứ thứ gì ngăn ở trước mặt hắn, phương ngại tới Tây Hành, đều sẽ bị nghiền thành vụn phấn. Đừng nói Phật môn, ngay cả Thiên Đình và Đạo môn trước giờ vẫn tương đối ăn ý cùng hầu tử cũng chỉ có nước tránh lui ba xá. Đồng thời với đó, phía Sư Đà Quốc Lục Nhĩ Mi Hầu Thân làm một thế lực khác của yêu tộc lại đang giống trống khu chiên bắt đầu chuẩn bị dời đô về Hoa Quả Sơn. Đây quả thực là một nhiệm vụ không khả năng. Chí ít. Ở hiện tại là không khả năng. Hoa quả sơn lịch kinh hơn 600 năm khô hạn, mới nên tới mưa xuống chưa lâu, chỉ ít cần thời gian trăm năm mới có khả năng khôi phục sinh cơ lúc trước. Yêu quái, cũng cần phải ăn cơm. Chí ít tuyệt đại đa số yêu quái là cần phải ăn cơm. Trước mắt, phiến thổ địa cơ hồ không có nổi nữa tất cỏ ấy đừng nói là so với yêu đô hoa quả sơn khổng lồ đương sơ, ngay cả so với yêu đô bản rục nhỏ như của sư Đà Quốc cũng không bằng. Muốn hoàn thành phục hưng yêu tộc trên mảnh thổ địa ấy, cách thức duy nhất chính là thông qua hạm đội to lớn. Viễn trình vận chuyển thực vật. Nhưng mà sư Đà Quốc căn bản không có chi hạm đội nào ra hồn. Thế là, một kế hoạch tạo hạm quy mô quan tuyệt tam giới được đề ra. Sư Đà Quốc không có hạm đội ra hồn. Thế chẳng lẽ có nguồn lực để kiến tạo một chi hạm đội như vậy? Rất hiển nhiên, tịnh không có. Hơn nữa trong ngắn hạn cũng căn bản không khả năng có được. Theo sát phần kế hoạch tạo hạm là một phần kế hoạch cướp đoạt tài nguyên. Trong phần kế hoạch này, Dương Thiền kiến nghị Lục Nhĩ Mi Hầu phát động uy hiếp với tất cả thế lực trong tam giới, bao gồm cả Phật môn, nhằm cưỡng đoạt tài nguyên. Nắm lấy kế hoạch này. Sắc mặt Đa Mục Quái tái xanh. Thánh mẫu đại nhân, Thứ Ti Chức nói thẳng, phần kế hoạch này, tịnh không thể được. Vì ngăn ngừa tâm huyết bản thân bị hủy trong thoáng chốc. Lần đầu tiên Đa Mục Quái phòng dũng khí lên, đứng giữa triều đường khiêu chiến đối thủ mà trước nay hắn chưa từng nghĩ tới khiêu chiến, đừng nói Phật môn có thực lực mạnh hơn xa sư Đa Quốc chúng ta. Dù là đạo môn đã tao thụ thương nặng, hay thiên đình thế lực thua xa năm đó, thì đều không khả năng chấp nhận bị cưỡng đoạt. Dù là Long Cung, địa phủ thực lực không đáng là bao, thì sau lưng đều có thế lực chống đỡ. Ngày thường đòi muốn một ít thứ nhỏ nhặt có lẽ không vấn đề, nhưng phần danh sách này. Lời nói đến đây, Đa Mục Quái liền dừng lại. Hắn khẽ không người, kinh ngạc nhìn Dương Thiền cao tọa bên người Lục Nhĩ Mi Hầu. Chúng nhân đều làm như vô ý quan sát Dương Thiền, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Dương Thiền lại chỉ cười cười, nói, chúng ta tới cược một ván. Cược. Đúng, cược một ván. Dương Thiền chậm rãi đứng dậy, cười nói, đừng nói Long Cung, địa phủ, cũng đừng nói đạo môn, thiên đình, chỉ nói riêng Phật môn thôi. Nếu bọn họ vui vẻ tiếp nhận phần đề án này. Như vậy ngày sau liền mời Đa Mục đại nhân câm mồm. Nếu bọn họ không tiếp thụ, sau này, ta câm mồm. Thế nào? Câu kia vừa thả xuống, Đa Mục Quái ngay người. Hắn há hốc mồm kinh ngạc nhìn Dương Thiền, nửa ngày mà không thốt được lời nào. Đây là mới lên trường lập tự hạ quân lệnh trạng. Hồi lâu, hắn có phần hoảng loạn nhìn sang Lục Nhĩ Mi Hầu, tựa hồ hy vọng Lục Nhĩ Mi Hầu giúp làm dịu không khí căng thẳng. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chậm rãi vỗ tay, nói, đánh cuộc này, bản đại thánh đáp ứng thay cho Đa Mục thừa tướng. Người đâu, dâng bút mực lên, ta muốn tự thân viết một bức thư cho Như Lai. Nói xong. Tức thì bật cười ha hả. Bên cạnh, Dương Thiền khẽ cười cười nhìn Đa Mục Quái dưới bậc thang. Đa Mục Quái sững sờ. Trong đầu chuyển qua ngàn vạn ý tưởng, đáng tiếc, lại cầm không ra chủ ý nào, càng xem không hiểu ý đồ trong hành vi này của Dương Thiền. Chẳng lẽ Phật môn thật sẽ đáp ứng? Nửa ngày sau, phong tín hàm kia liền được đưa đến đại điện Đại Lôi Âm Tự. Tùy theo tiếng tăng nhân truyền tin tụng niệm, cử điện ồ lên. Lục Nhĩ Mi Hầu này cũng quá cuồng vọng. Trước không nói bản thân hắn nhờ có ân huệ của Địa Tàng Tôn giả mới được hồi sinh ở thế, chỉ nói trường đại chiến tại Hoa Quả Sơn hơn 600 năm trước. Chẳng lẽ kẻ thắng trong trận chiến hơn 600 năm trước kia là yêu tộc? Hừ, ngay cả đây đó mạnh yếu thế nào đều phân không rõ, dù có là Hoa Quả Sơn trong thời toàn thịnh cũng không cuồng vọng như hắn. Chắc là bị thắng lợi xung ván đầu. Tôn Hầu Tử thực sự thì còn tính là có vài phần đầu óc. Chứ tên Lục Nhĩ Mi Hầu này, căn bản là một con khỉ hoang, ảo tưởng mình là đại nhân vật. Trong đám đông, một vị La Hán thấp giọng nói, bần tăng nghe nói, thư này, là do Dương Thiền nên Lục Nhĩ Mi Hầu mới viết. Dương Thiền. Nghe vậy, chư Phật Đà La Hán tại trường đều ngẩn ngơ. Chẳng lẽ, đây là kế hoạch thủy tây dẫn của Dương Thiền? Nhưng mà, lẽ nào chúng ta chỉ vì phong tín hàm này mà lập tức khai chiến với sư Đà Quốc? Làm thế chẳng phải quá xem thường Phật môn. Một đám Phật đã đối mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Như Lai cao tọa trên đài sen, từ đầu tới cuối một mực trầm mặc không nói mới chậm rãi bật cười. Hắn nhướng mắt lên, khẽ thở dài, nói cho yêu quái đưa tin, những thứ chúng muốn, ít ngày nữa sẽ đưa tới Sư Đà Quốc. Đệ tử tuân mệnh. Tên đệ tử không lưng dập đầu, rồi đứng dậy từng bước lui ra ngoài cửa. Đại điện lặng ngắt như tờ. Cơ hồ trong mắt mỗi người tại trường đều hiện vẻ nghi hoặc. Hồi lâu, Như Lai mới khẽ thở dài, Dương Thiền này. Tu vị không được, lại có tầm nhìn của thượng vị giả. Quả xứng là yêu hậu chấp chưởng Hoa Quả Sơn hơn 100 năm. Nghe vậy, chúng La Hán kinh ngạc nhìn Như Lai. Tin tức truyền tới Sư Đà Quốc, không chỉ Đa Mục Quái, mà đám yêu quái tại trường, bao gồm chính Lục Nhĩ Mi Hầu đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trên triều đường, người duy nhất vẫn duy trì vẻ trấn định, cho rằng hết thảy là điều hiển nhiên, sợ rằng chỉ có Dương Thiền. Lục Nhĩ Mi Hầu hớn hở như điên chạy xuống từ trên vương tọa, cầm lấy hồi hàm của Phật Môn nhìn hồi lâu, nhìn trái nhìn phải, cười đến không ngậm mồm lại được. Ngay cả Phật Môn đều khuất phục, thì ai dám kháng cự? Còn không mau mau chuẩn bị bút mực, đưa tín hàm cho Thiên Đình, Đạo Môn, Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải Long Vương, cộng thêm cả địa phủ, muốn chúng phải tiến cống. Đại Thánh Gia, việc này ngàn vạn không thể, nếu làm thế. Không đợi Đa Mục Quái nói xong, chỉ nghe trên bậc thềm Dương Thiền hừ lạnh một tiếng. Lập tức, ánh mắt chúng nhân đều tụ lại trên người Dương Thiền. Chỉ thấy Dương Thiền cúi đầu thông thả xoa vuốt ban chỉ, khẽ thở dài, Đa Mục đại nhân đúng là mau quên, nhanh như vậy, đã quên đánh cuộc vừa nãy ư. Cái đó. Nhất thời Đa Mục Quái cứng họng. Chỉ biết quay sang nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng mà, thứ hắn nhìn thấy chỉ là vẻ mặt không đáng. Lạnh lạnh nhìn Đa Mục Quái, Lục Nhĩ Mi Hầu ý vị sâu xa hừ nói, vừa nãy suýt nữa thì ngươi hỏng mất đại sự của bản đại thánh. Chuyện sau này, ngươi cũng đừng mở miệng, hiểu không? Lời này nói rất nhẹ nhàng, lại vang lên giữa đại đình quảng chúng. Toàn bộ yếu viên Sư Đà Quốc, bao gồm cửu đầu trùng, Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương đều ở bên lắng nghe. Đa Mục thừa tướng vốn rất được thụ sủng, lại cứ thế mất đi quyền bính dưới mắt bao người. Rất nhanh, tín hàm tràn ngập ngữ điệu uy hiếp từ Sư Đà Quốc truyền hướng tất cả mọi thế lực trong tam giới. Mà những thư tín ấy, đại đa số cuối cùng đều bị đưa tới trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Đây là ý gì? Chỉ đám tín hàm trải ra trước mắt, Thông Thiên Giáo Chủ có phần không thể tư nghị nói, Như Lai cư nhiên chịu thua. Đây không phải chịu thua. Chậm rãi lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hừ nói, Phật Môn tứ đại giai không, những thứ này, vốn chính là vật ngoài thân. Dù có cho, thì cũng đã sao? Huống hồ, đó chẳng qua là tài liệu tạo hạm thôi, dù có 1.000 1.000 chiếc chiến hạm, thì làm được gì? Trước mặt thiên đạo, chẳng qua một đống sắt vụn. Nghe vậy, Thông Thiên Giáo Chủ lập tức ngẩn ngơ. Trước nay, hắn đều dùng tư duy đạo gia để tự hỏi vấn đề, mà ít khi suy xét theo tư duy Phật Môn. Hồi lâu, hắn mới khẽ thở dài đành chịu, cười hừ nói, chiêu này dịu thật. Phật Môn thật không dễ dàng mới bố xuống quân cờ là Lục Nhĩ Mi Hầu, tây hành chưa định, tất không nguyện dễ dàng đắc tội. Tự nhiên, liền sẽ hai tay dâng lên thứ hắn muốn. Như thế, Phật Môn không nguyện ra mặt, chúng ta, càng không tiện ra mặt. Cũng chỉ còn nước làm theo Phật Môn. Ha ha ha ha, Lục Nhĩ Mi Hầu này, ngược lại rất thông minh. Không. Thông minh không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Hả? Thông minh là Dương Thiền. Hơi dừng thoáng chốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài, thế cục chưa định, liền khiến Lục Nhĩ Mi Hầu đắc tội tam giới. Khiến tam giới cảm thụ được cái ác của Lục Nhĩ Mi Hầu, ẩn ẩn địa đẩy tam giới về hướng Tôn Hầu Tử. Đại động can qua như vậy, đến sau cùng, lại chỉ đòi về một đống đồng nát sắt vụn. A ha ha ha, xem ra, nàng thiết tâm muốn chơi chết Lục Nhĩ Mi Hầu đây mà. Chương 779, chèn ép gần gần mấy ngày, nhóm tài nguyên thứ nhất đã được các phương vận lên chiến hạm chuyển tới Sư Đà Quốc. Chớp mắt, trọn cả đô thành Sư Đà Quốc chợt sôi trào. Cơ hồ mỗi một con yêu quái đều đắm chìm trong cảm giác vui sướng. Lục Nhĩ Mi Hầu càng là cao hứng đến nỗi không ngậm mồm lại được. Tam giới triều cống, dù ở thời điểm Hoa Quả Sơn toàn thịnh, thì đây cũng là vinh diệu chưa từng có. Không khí ấy, hệt như yêu quốc ngày xưa đã được phục hưng, phản phất chỉ cần vươn tay là được. Có điều, đó chỉ mới là bắt đầu. Kế hoạch đòi lấy tài nguyên vẫn bước tiến hành. Kế hoạch tạo hạm tự nhiên cũng lập tức khởi động. Nhưng mà, một yêu quốc không có đủ tư nguyên để kiến tạo hạm đội quy mô lớn, chẳng lẽ lại có sẵn trữ bị nhân lực để kiến tạo hạm đội? Hiển nhiên, cũng không luôn. Mà vấn đề này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện tài nguyên. Bằng ma vương, sư đà vương thậm chí là ngục nhân vương đã thân chết hồn diệt, trên bản chất đều không xuất thân từ Hoa Quả Sơn, tịnh không trải qua mô thức giáo dục yêu tộc của Hoa Quả Sơn. Trong cốt tử, bọn họ vẫn chỉ là đám yêu vương đương sơ tháo chạy tứ xứ mà thôi. Lúc Hoa Quả Sơn còn tại, yêu tướng dưới trướng bọn họ cơ bản không có ngộ giả đạo. Sau khi ly khai Hoa Quả Sơn kiến lập sư đà quốc, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới nghiêm túc chọn dùng kiến chế của Hoa Quả Sơn. Như thế, sư đà quốc ủng binh mấy chục vạn y, nhưng yêu quái ngộ giả đạo chân chính lại lác đác không mấy. Về phần đám người cửu đầu trùng, vì giảm thiểu nghi kỵ của thiên đình, từ đó về sau chưa từng trữ bị trên quy mô lớn. Thủ hạ đa mục quái ngược lại có một chút, đáng tiếc nhân số quá ít, căn bản không cách nào gánh vác nhiệm vụ trọng đại như thế. Đối mặt với tình hình trước mắt, dù không cần đa mục quái nói, tự bản thân Lục Nhĩ Mi Hầu dùng 10 đầu ngón tay tính toán cũng biết kế hoạch dời đô Hoa Quả Sơn trong ngắn hạn là không khả năng. Nhưng mà, Dương Thiền lại không thèm để ý, ngay lúc Lục Nhĩ Mi Hầu đang khổ não vì chuyện này, một kế hoạch khác lại được Dương Thiền phát ra. Nàng chế định tiêu chuẩn tiến độ công trình vô cùng khắc nghiệt, yêu cầu tất phải hoàn thành đúng chỉ tiêu trong thời gian đã định. Kẻ nào kéo dài công kỳ, tất bị xử phạt nghiêm lệ. Nhất thời, sư đà quốc còn chưa kịp hoảng thần từ vui sướng khi tam giới triều cống, liền bỗng tạc nồi. Vô số tấu chương giống như tuyết rơi bay tới trên bàn Lục Nhĩ Mi Hầu. Cơ hồ yêu quái nào cũng đều phản đối kế hoạch này. Nhìn đống tấu chương tích như núi trước mặt. Kẻ trước nay nhất quán không cố kỵ cảm thụ của thuộc hạ như Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không khỏi đau đầu. Hắn ngồi trong thư phòng, hai bắp chân vểnh lên, có phần nghi hoặc nhìn Dương Thiền đứng trước bàn, nói, kế hoạch này, liệu có khả thi? Người không tin ta? Không phải không tin. Chỉ là... Vương tay vỗ nhẹ lên sấp tấu chương, Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả nói, nhân thủ tại án của chúng ta chỉ bằng 1% số cần dùng, sao có thể khả thi cho được? Dương Thiền thuận miệng đáp nói, chưa thử qua làm sao ngươi biết? Chuyện này căn bản không cần thử, sự thể bày rõ ràng ra đó. Có lẽ, không có lẽ gì hết. Dương Thiền quyết đoán ngắt lời Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhẹ giọng nói, trước khi đòi muốn tài nguyên từ Phật môn, chẳng phải bọn họ cũng không tin tưởng. Nhưng kết quả thì sao? Thống trị yêu quốc, đâu chỉ đơn giản là làm yêu vương chiếm núi làm vua. Vạn yêu chi vương, có cách thức hành sự của vạn yêu chi vương, cách làm trước kia, nên bỏ được rồi. Trong thư phòng nho nhỏ, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ nhíu mày, kinh ngạc đối thị cùng Dương Thiền. Hơi dừng thoáng chốc, Dương Thiền tiếp tục thán nói, có khốn khó là tất nhiên. Tưởng muốn để yêu tộc cuộc khởi. Mỗi một thành viên sư đà quốc hẳn phải cắn răng. Nỗ lực đi làm. Giờ còn chưa làm qua, đã oán thán ngất trời. Thân cư cao vị, lại không ý chí tiến thủ. Hoa Quả Sơn đương sơ, chỉ khu trăm năm quan cảnh, liền cường đại gấp trăm lần. Trong khi mấy tên yêu vương giằng co hơn 600 năm, lại chỉ khiến thế cục rối rắm như giờ. A ha ha ha, đám người kia đều là sàm thần. Một quần bỏ đi, lời bọn họ mà ngươi cũng tin. Nghe vậy, lông mày Lục Nhĩ Mi Hầu súc lại thành hình chữ bát. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn cũng gật đầu. Kế hoạch cưỡng chế chấp hành, nhất thời, triều đường biến thành trường sở cho lũ yêu khóc tố. Yêu quái nào cũng đều sợ hãi Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vì bọn họ biết, vị Tề Thiên Đại Thánh này lãnh huyết vô cùng. Nhưng hiện tại bọn họ càng sợ Dương Thiền, bởi vì pháp lệnh của Dương Thiền sẽ bức bọn họ lên tuyệt lộ. Ngóc ngách nào của sư đà quốc cũng đều oán thanh tái đạo, càng nhiều tấu chương cuồn cuộn mà đến. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu chọn cách tín nhiệm Dương Thiền, cường hành trả lại tấu chương. Dưới yêu cầu của Dương Thiền, thậm chí trực tiếp xử tử mấy tên yêu quái phản đối kịch liệt nhất. Thế cục dần lắng lại, không ai dám tiếp tục đưa chuyện này ra thảo luận giữa triều đường, nhưng mà, ở tầng dưới. Đủ loại đồn thổi bắt đầu lên men. Đại Thánh gia, ngài thật sự cảm thấy, làm vậy được ư? Tìm một cơ hội, đa mục quái đơn độc diện kiến Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhìn đa mục quái vẻ mặt ngưng trọng, Lục Nhĩ Mi Hầu cười hừ một tiếng, thông thả nói, chẳng phải thừa tướng đại nhân đã đáp ứng không hỏi qua mệnh lệnh của Thánh Mẫu. Cái đó. Đa mục quái cười khang hai tiếng, lúng túng nói, đại thánh gia không để vi thần quản, thần tự nhiên không dám quản. Chuyện này không quản, vi thần quản sang chuyện khác, hẳn có thể chứ. Ngươi muốn quản chuyện gì? Thần muốn xác định, liệu thánh mẫu đại nhân có thật lòng giúp đại thánh gia không? Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức súc mày, ý vị sâu xa nhìn Đa Mục Quái. Ngày đó, hôn sự giữa đại thánh gia ngài cùng thánh mẫu đại nhân tuy đã bái thiên địa, lại chưa từng động phòng. Thoáng ngẩng đầu lên, Đa Mục Quái áp thấp giọng nói, mấy ngày nay, đại thánh gia ngài cũng chưa động phòng cùng thánh mẫu. Thần cho là, vấn đề này không nên kéo dài. Vừa khéo có thể thử xem, liệu thánh mẫu đại nhân có thật lòng hướng về ngài hay không? Lời tới chỗ này, ánh mắt Lục Nhĩ Mi Hầu tức thì sáng lên lấp lánh. Người đâu, treo hồng trù lên. Ngoài cửa, mấy tiếng thét to truyền đến. Trong phòng, Dương Thiền Chính đang mân mê chén trà đột nhiên ngưng lại, giây phút sau, liền trở lại như thường. Thần sắc không có nửa điểm dị dạng. Cửa chậm rãi đẩy ra, Lục Nhĩ Mi Hầu từ bên ngoài ló đầu vào, cười hì hì nhìn Dương Thiền, ngươi ở đây à? Nói rồi, hắn nhấc chân vượt qua bậc cửa, hít một hơi thật sâu nói, trước kia hôn sự của chúng ta bị hoãn lại, chưa uống qua lễ hợp cẩn tửu, cũng không động phòng. Bây giờ, ngươi ta gặp lại, cũng đến lúc bù tiết núi xưa kia. Như vậy đi, ta sai người bố trí một lát. Hai ngày nay, ta bù hết mọi lễ nghi còn thiếu, làm một đôi phu thê thực sự. Ngươi thấy thế nào? Lúc nói lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn như tùy ý, khóe mắt lại làm như vô ý khẽ liếc Dương Thiền. Từ đầu tới đuôi, Dương Thiền không đáp lại nửa lời, chỉ điềm nhiên mân mê chén trà, hệt như Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản chưa tiến vào phòng. Hồi lâu, thấy Dương Thiền vẫn không hồi đáp, Lục Nhĩ Mi Hầu từng bước đi tới trước bàn, vươn ra hai ngón nhẹ nhẹ gõ gõ bàn án, nói, ngươi thấy thế nào? Dương Thiền cúi thấp đầu, nhàn nhạt cười cười. Đó là ai dạy ngươi? Ai dạy ta? Đúng, ai dạy ngươi làm như vậy? Hắc, loại chuyện này còn cần người dạy. Đương nhiên là chính ta nghĩ đến. Dương Thiền thoáng ngước đầu, mặt không biểu tình nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu. Vừa nhìn, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức chột dạ. Hắn lúng túng cười cười. Nhìn chung quanh một phen, há mồm nói, cho dù đúng là có người kiến nghị thì đã sao? Đây chẳng phải chuyện thuận lý thành chương ư? Thế à? Không phải sao? Người ta gả là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chưởng khống Hoa Quả Sơn Yêu Quốc, oai trùng tam giới, ngươi đã là người đó chưa? Cái này. Giây phút sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đẩy cửa, tức tối đi ra ngoài. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Đại Thánh gia, chuyện thế nào rồi? Thánh mẫu đại nhân, ngươi là vương bát đảng. Không đợi Đa Mục Quái nói xong, chỉ nghe Lục Nhĩ Mi Hầu quát mắng một tiếng, vươn tay xốc cổ áo hắn lên. Nhất thời, Đa Mục Quái bị dọa cho sững sờ. Cả người bị Lục Nhĩ Mi Hầu nhấc nổi lên. Mẹ nó, ngươi cố ý đúng không? Trợn tròn mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu hung hăng gầm nói, ngươi làm thủ hạ nàng nhiều năm như vậy, hẳn sớm biết tính tình nàng. Ngươi cố ý khiến ta bị nàng nhục nhã, đúng không? Từ đã, nếu không phải trước kia ngươi có công, giờ ta đã mổ ngươi. Không nghe Đa Mục Quái biện giải, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp ném mạnh hắn xuống đất, sau đó trùng trùng dậm một cước, đạp cho Đa Mục Quái lăn lộn ra đất. Cút! Cút ngay cho lão tử! Lão tử không muốn thấy cái mặt ngươi. Sau này tảo triều ngươi cũng đừng đi. Dưới lửa giận ngút trời, Đa Mục Quái chỉ biết cả lăn lẫn bò, nhếch nhác trốn khỏi thư phòng Lục Nhĩ Mi Hầu. Đằng sau, tiếng chửi rủa của Lục Nhĩ Mi Hầu không ngừng văng vẳng theo. Đám yêu quái tại trường sợ đến nỗi ai nấy đều rụt cổ lại. Không đợi Đa Mục Quái đứng vững, một tên yêu binh đã yên ắng đi tới bên cạnh Đa Mục Quái, chắp tay nói, Đa Mục đại nhân, ty chức phụng mệnh tới lấy binh phù cấm quân. Cái gì? Đa Mục Quái chợt sững người. Binh phù cấm quân. Yêu binh kia lại cường điệu một lần. Nói rồi, tay liền vươn ra. Ai sai ngươi tới lấy binh phù? Ngày mai tân nhiệm thống lĩnh cấm vệ liền thượng nhiệm, binh phù, tất phải lập tức thu hồi. Tân nhiệm thống lĩnh cấm vệ. Cầm Đa Mục Quái như chỉ chực chờ rớt xuống, ai nói? Thống lĩnh cấm vệ là ta còn đứng ở đây, đào đầu ra tân thống lĩnh cấm vệ. Đây là ý của thánh mẫu đại nhân, chính vụ thống lĩnh cấm vệ của ngài đã bị giải trừ. Đại thánh gia cũng đã đồng ý, trên ủy dụ có ấn tỷ của đại thánh gia. Nghe vậy, Đa Mục Quái trợn tròn mắt. Đây có lẽ là ngày nhếch nhác nhất từ trước đến nay của Đa Mục Quái. Đa Mục đại nhân, thánh mẫu đại nhân sợ ngài thân chiếm quá nhiều chức, sợ ngài vất vả quá độ, đã hạ lệnh cho phép ngài dỡ đi chức trưởng ti đình úy. Ti chức đi qua lấy lệnh bài. Đa Mục đại nhân, phía phủ khố hy vọng ngài tới bàn giao. Trưởng khố phủ khố mới đã đến, Đa Mục đại nhân, phía công bộ. Từ thư phòng Lục Nhĩ Mi Hầu ra tới ngoại đình, khoảng cách chỉ ngắn ngủn vài trăm trượng, nhưng lúc đi tới dinh thự nhà mình, bảy chức vụ trên người Đa Mục Quái đã bị dỡ đi sạch sẽ. Rất sớm trước kia, khi mà Hoa Quả Sơn còn tại, Đa Mục Quái kỳ thực cũng đã là đối thủ ẩn tín của Dương Thiền. Chẳng qua, khi đó cùng lắm chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ. Đa Mục Quái thân làm tân nhân, lực cầu thượng vị, mà Dương Thiền lại thiên hướng ủng hộ đám nguyên lão Hoa Quả Sơn như đoạn chủy. Cái gọi là tranh đấu, chẳng qua là dở chút thủ đoạn nhỏ. Nhưng trước mắt, lại khác hẳn. Đây là chỉnh cho tới chết. Nhìn tấm biển, phủ thừa tướng, trên cửa còn chưa kịp dỡ xuống, Đa Mục Quái không khỏi cười khổ. Hôm nay, hắn mới thực sự kiến thức được thủ đoạn của Tam Thánh Mẫu. Quả nhiên là tấn lôi không kịp che tay. Từ nay về sau, vô luận Lục Nhĩ Mi Hầu có phục hưng được yêu tộc hay không? Thì triều đường, sợ rằng đã không có chỗ cho mình đặt chân. Ngay lúc Đa Mục Quái đang ngây dại, một vị sư muội của hắn chợt từ trong phủ đi ra, chưa hành lễ đã vội vội vàng vàng đưa một phần tín hàm tới trước mặt Đa Mục Quái. Sư huynh, đây là tin tức mới vừa chặn được. Nguồn gốc, đến từ Côn Luân Sơn, và cả Thiên Đình. Nhìn tín hàm một lúc lâu, Đa Mục Quái mới vươn tay tiếp lấy. Mở tín hàm, hắn ngay ra nhìn thoáng chốc. Nhưng chỉ một thoáng ấy, hắn liền trợn trừng mắt. Lập tức triệu tập chúng nhân. Nhanh! Có thể lật người hay không, dựa hết vào lần này. Dạ. Chương 780, tín hàm ngay khi Dương Thiền đang mượn đại kỳ phục hưng yêu tộc tiến hành tranh trừng yêu quái tại Sư Đà Quốc, tam giới gió nổi mây vần, hầu tử lại vẫn miệt mài trên đường Tây Hành. Gió nhẹ phất phơ, trên ngọn núi hoang vu, mấy cành cây khô lưa thưa rung lên trong gió. Trên sơn đạo, Huyền Trang một thân một mình vác hành lý gian nan đi tới. Ủng da dưới chân đã rách nát, quần áo trong người bẩn thỉu nhơ nhuốc, phản phất như tấm dẻ chùi. Dưới ánh mặt trời chói chang, từng giọt mồ hôi không ngừng trượt xuống trên trán, miệng môi khô nứt. Nhưng hắn vẫn cứ tinh lực dồi dào tiến về phía trước. Trên mặt treo lên ý cười. Nơi không xa, hầu tử đứng trên đỉnh núi mắt lạnh bàng quan. Nước của hắn còn thừa được bao nhiêu? Đằng sau, Ngưu Ma Vương đáp nói, hẳn là, hết rồi. Hết rồi. Thế nguồn nước gần nhất ở đâu? Nếu đi thẳng, lộ trình thêm một ngày nữa liền sẽ gặp một thôn trang, trong thôn trang có giếng nước. Xem như là nguồn nước gần nhất. Chẳng qua. Hầu tử chậm rãi nghiêng mặt sang. Hơi dừng thoáng chốc, Ngưu Ma Vương nuốt khô ngụm nước bọt, nói tiếp, chỗ này đã nhiều năm không hạ mưa, dù trong giếng kia có nước, thì cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ có là người trong thôn cũng phải dùng tiền mới mua được. Nếu Mạc tướng nhớ không lầm, Huyền Trang pháp sư trên người trống trơn chẳng có của cải gì, các thôn dân e rằng sẽ không cho. Vậy phải làm sao? Lặng lẽ đối thị cùng Lữ Lục Quải ở bên, Ngưu Ma Vương chắp tay thấp giọng nói, ty chức đã sai người chuẩn bị cho Huyền Trang pháp sư một tiểu thủy trì ở trên đường, qua ngọn núi này là sẽ thấy. Nghe vậy, hầu tử khẽ gật đầu. Rất nhanh, Huyền Trang liền băng qua ngọn núi, nhìn thấy tiểu thủy trì mà Ngưu Ma Vương vừa nói. Chuẩn xác ra, thì đó chẳng qua là một ao nước nhỏ rộng không đến hai trượng. Nước ở đó trong vắt, nhìn qua hệt như sơn tuyền. Ao tuy không lớn, có điều, cho một mình Huyền Trang dùng thì đã dư giả có thừa. Trông thấy ao nước đằng xa, Huyền Trang lập tức cười tươi như hoa, vội vàng thả xuống hành lý, lôi mấy ấm nước mang theo trên người chạy tới. Nhưng mà, khi hắn đến gần ao nước, lại chợt sửng sốt. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ xoay người, thu lại ấm nước. Vác lên hành lý, đường vòng mà đi. Từ đầu tới đuôi, hắn không hề đụng tới giọt nước nào trong ao. Hầu tử đứng nghiêm trên đỉnh núi khẽ nhăn mày. Sau lưng, Ngưu Ma Vương cũng xá dị không thôi. chỉ mình Lữ Lục quải là bật cười đành chịu, khẽ thở dài, xem ra. Bị đoán được rồi. Huyền Trang Pháp Sư biết là do chúng ta làm. Sao hắn biết được? Ngưu Ma Vương vội vàng hỏi. Sao lại không biết? Ma Vương hồ đồ, chuyện đơn giản thế mà. Lữ Lục quải mím môi, lắc đầu hoảng não, ngữ điệu hơi mang ý trêu đùa nói, nước chỗ này vừa nhìn đã biết là nước lặng, trong veo tận đấy. Như thế, vừa nhìn đủ thấy là giả. Thế lần sau làm cho đục chút. Bốn phía quanh đây không có nguồn nước nào, thật không dễ dàng mới gặp được một nơi. Lại không thấy cây xanh quấn quanh, cũng không thấy phi cầm chim thú, cả cỏ dại đều không có. Như thế, thật giả thế nào vừa nhìn là biết. Vậy thì biến ra cho hắn. Nơi này hướng về phía mặt trời, nếu thật có chút nước như vậy, sớm đã bị bốc hơi, sao còn lưu lại được. Vậy biến ở trên lưng núi. Thế cũng không được, ngươi nhìn xem địa giới này đất cát thế nào. Đất như thế, sao giữ được nước, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào. Ngưu Ma Vương rõ ràng có phần không khoái. Thanh âm tức thì cao 8 độ, ngươi được thì ngươi làm thử xem. Ta được ta làm. Ta là thừa tướng, há phải làm chút chuyện nhỏ nhặt này. Thừa tướng cái rắm. Ngươi thử làm tốt ta xem. Chỉ biết đứng ngoài mã hậu pháo. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Ngươi muốn phạm thượng làm loạn đúng không? Được rồi. Ở bên. Hầu tử đột nhiên gầm gào. Lập tức. Hai người mặt đỏ tía tai lập tức ngậm mồm, ai nấy kinh ngạc nhìn hầu tử. Hít một hơi thật sâu, hầu tử mặt đen lại nói, gia hỏa này không có nửa điểm tu vị, nhưng đối với sự thể phàm trần lại bác học gấp 100 lần các ngươi. Các ngươi không chơi được với hắn đâu. Không muốn uống thì thôi, đi không được thì thi pháp gọi trận gió tới đẩy hắn đi, say nắng thì chuốc cho hắn 2 ngụm để tỉnh là được. Nói rồi, hầu tử cắn răng xoay người bỏ đi, để lại hai người ngơ ngác đương trường. Vào đêm, Huyền Trang nhóm một đống lửa nho nhỏ trên lưng núi. Đột nhiên Hàng Phong lướt qua, cả người run lẩy bẩy. Ngay dưới chân núi, hầu tử cũng nhóm một đống lửa, bất đồng chính là, đống lửa của hầu tử hỏa diễm xung thiên. Tận 3 tên yêu quái tới lui lui chăm củi, ngoài ra còn có hơn 10 tên yêu tướng tìm kiếm củi khô vốn cực kỳ khan hiếm trong phương viên 10 dặm quanh đây. Vừa sưởi ấm, Tiểu Bạch Long vừa thấp giọng thán nói, Huyền Trang Pháp Sư làm thế chẳng phải tự gây nghiệt. Đang yên đang lành, một đường đều có chúng ta bảo hộ, tuy cũng khổ cực, nhưng ít ra không đến nỗi lạc phách. Giờ dày vò như vậy, biến bản thân thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Ở bên, Thiên Bồng thuận miệng đáp một câu, ngươi biết cái gì? Lập tức, hầu tử quay mặt lại, ngươi biết. Cùng hầu tử đối thị một cái, Thiên Bồng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn đăm đăm đống lửa nói, sau khi trở về, ta có tán gẫu với hắn mấy câu. Tán gẫu cái gì? Hắn nói, chỉ có thể hội nỗi khổ của chúng sinh thì mới có thể đốn ngộ chân nghĩa phổ độ. Thế nên, giờ hắn đang ma luyện chính mình. Ngươi không phát hiện hắn tuy khổ, nhưng tự hồ càng tinh thần hơn trước. Hầu tử ngửa đầu nhìn lên lưng núi. Dừng một chút, Thiên Bồng nói tiếp, kỳ thực, mọi người đều biết ngươi gấp. Nhưng loại chuyện này, có gấp cũng vô dụng. Đường phải đi từng bước một, phổ độ, càng là như thế. Ngươi cứ để hắn từ từ mà ngộ thôi. Từ từ mà ngộ. Thì thào 4 chữ này, hầu tử hừ lạnh một tiếng, cúi đầu trông hướng 2 vật nhỏ trong lòng bàn tay. Một thứ là ngọc giản liên hệ thanh tâm, thứ còn lại là trăm cài tóc của Dương Thiền. Từ từ mà ngộ. Hắn còn có bao nhiêu thời gian để mà từ từ? Đến lúc lửa thiêu chân mày rồi, còn tiếp tục chờ, chẳng những không giải quyết được vấn đề như lai, sợ rằng những vấn đề khác đã đủ ép hắn tắt thở. Thời này khắc này. Tà Nguyệt Tam tinh động. Dưới bóng đêm. Thanh Tâm chính đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá trong đình viện, đầu cúi thấp, lặng lẽ nhìn đăm đăm ngọc giản trong chưởng tâm. Một trận gió nhẹ thổi qua. Bóng cây đung đưa. Trầm Hương dời một xấp quyển trục chậm rãi từ trên hành lang đi tới, trông thấy Thanh Tâm trong đình viện. Lập tức sửng sốt, vội vàng thả xuống quyển trục trong tay. Sư phó, ngài làm sao vậy? Không, không có gì. Thanh Tâm cả kinh, vội vàng thu lại ngọc giản trong tay, có phần hoảng hốt đưa mắt nhìn chung quanh. Trầm Hương không khỏi súc mày. Mấy ngày nay, đây không phải lần đầu tiên Trầm Hương thấy Thanh Tâm ngồi một mình nhìn chằm chằm ngọc giản. bộ dạng như xác không hồn. Nhấp mím môi. Trầm Hương thấp giọng nói, sư phó, chẳng phải ngài đã nói, không để ý tới hầu tử kia nữa. Sao còn giữ lại ngọc giản này làm gì? Đừng có hầu tử này hầu tử kia, hắn là sư bá của ngươi. À. Trầm Hương ứng một tiếng, có vẻ không vui cúi đầu xuống. Ngưng Thị mặt bàn trống trơn trước người, thanh tâm nhẹ giọng nói, công khóa hôm nay đã làm xong chưa? Còn thiếu chút nữa. Còn thiếu thì đi làm cho xong, làm xong mới được ngủ. Chuyện của vi sư, ngươi đừng có hỏi nhiều. Đệ tử biết rồi. Không người vái biệt, Trầm Hương xoay người về lại hành lang. Tiếp tục ông lấy sấp quyển trục đi tới phòng mình. Trong đình viện mát lạnh chỉ còn mỗi mình thanh tâm. Hồi lâu, một tên đạo đồ đẩy cửa tiến vào, không người chắp tay nói, đệ tử tham kiến sư thúc tổ. Thanh tâm ngẩng đầu lên nói, có chuyện gì à? Đạo đồ vươn tay từ trong tay áo lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên. Nói, khải bẩm sư thúc tổ, dưới núi tới một con yêu quái, nhờ chuyển một phong thư cho ngài. Nói là, thỉnh ngài ắt phải tự thân duyệt đọc. Yêu quái. Thanh tâm nửa tin nửa ngờ vươn tay tiếp lấy tín hàm, dở ra, trải thư lên trên bàn. Vừa nhìn, thanh tâm không khỏi mở to hai mắt. Tay khẽ run lên. Yêu quái đưa tin tới đâu? Đã đi trước. Nhìn lá thư trải ra trên bàn, thanh tâm không khỏi có phần do dự. Hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Cách đó 10 dặm. Một con tiểu yêu chính đang men theo sơn đạo hẹp dài bước nhanh đi tới. Bước chân càng lúc càng nhanh, đến sau thậm chí lướt đi như gió. Hắn phi tốc nhìn ngó chung quanh, xác định không có người theo gót, lập tức nhún người nhảy lên, rời khỏi sơn đạo trốn vào trong rừng cây. Đồng thời, bước chân càng thêm gia tốc, thân hình mẫn tiệp không cách nào tưởng tượng. Rất hiển nhiên, tu vị tiểu yêu này không hề thấp nhỏ như vẻ bề ngoài. Không lâu sau, hắn đã vượt qua mấy tòa đại sơn, vượt qua mấy con sông, lại lách một vòng mới trở về, thẳng tới trước một tòa miếu sơn thần không biết đã hoang phế bao năm mới dừng chân lại. Ánh trăng trắng ngà vung vẫy trên người. Hắn không lưng trùng trùng thở dốc, mãi lúc lâu mới hoãn thần lại được. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình hơi lắc, hóa thành một nữ nhân. Chính là Tử Y sư muội vẫn thường xuyên đi theo bên cạnh Đa Mục Quái. Đưa thư chưa? Đưa rồi. Dưới bóng cây nơi không xa chợt phù hiện thân ảnh Đa Mục Quái. Sau lưng còn có mấy sư muội Tri Chu Tinh khác, còn cả ba yêu hổ Lộc Dương. Thậm chí đám yêu tướng ẩn mình quanh ngóc ngách bốn phía cũng lần lượt lộ đầu. Nhất thời, miếu sơn thần không có một bóng người chợt chen đầy hơn 20 yêu quái. Không lâu sau, bên ngoài lại có một con yêu quái vội vã đi đến, khuỵu gối quỳ đất nói, đại nhân, thanh tâm thượng nhân kia quả nhiên đã ly khai Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Xem ra, tin tức đúng là không sai. Nghe vậy, Đa Mục Quái lập tức khẽ cười, thông thả thán nói, thanh tâm chính là Phong Linh, cũng là Tước Nhi. Lá thư này của ta, nếu người khác cầm, chỉ sẽ cảm thấy không đầu không đuôi, tiện tay vứt vào xó xỉnh nào đó. Nhưng mà, nếu để nàng cầm, tất sẽ có điều hành động. Đoán rằng trong tam giới hẳn không chỉ chúng ta không hy vọng tam thánh mẫu nắm giữ sư đà quốc, cho nên mới cố ý để lộ phong thanh. Chúng tướng nghe lệnh. Có. Chúng yêu tại trường dồn dập ứng tiếng. Nắm súng thanh tâm, bắt sống, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể thương nàng mảy may. Dạ. Không ngăn trở. Trên lâu đài, lão quân chậm rãi nghiêng mắt liếc Tu Bồ Đề. Không ngăn trở. Tu Bồ Đề khẽ lắc đầu, vuốt râu dài nói, dù sao, cũng không có gì nguy hiểm. Tăng thêm chút biến số cũng tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.